Hai người sóng vai mà đi, dẫm lên lá khô bên dưới. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ lại, vạn vật đều có linh, âm luật, nếu thông linh, có lẽ thật sự có thể sinh ra kỳ tích, khiến cho thiên nguyên cổ thụ sống sót. Chỉ có điều, qua vài vạn năm, âm vương không còn, ta cho rằng thiên nguyên cổ thụ cũng đã chết. Vừa rồi, tại ngọn núi, cảm nhận được cây kia công kích, ta có thể xác định, gốc cây này không chết. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, cái này thiên nguyên cổ thụ có điều gì kỳ lạ? Nàng hiếu kỳ hỏi, đây cũng là lần đầu nàng nghe nói. Quy nhất, cảnh võ giả, mở thiên mạch, rốt cuộc là linh khí tiến vào chính đại chủ mạch, mở ra kinh mạch cuối cùng, kinh mạch rèn luyện, thành tựu thiên mạch. Cái này thiên nguyên cổ thụ, thiên nguyên quá, có thể giúp võ giả trực tiếp ngưng tụ một đạo thiên mạch. Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, không cần bất kỳ tu hành nào. Đúng, không cần bất kỳ tu hành nào, nuốt vào, thiên mạch tự thành. Nuốt một viên, thành một thiên mạch. Tần Dương vừa dứt lời, một tiếng tí tách vang lên trên bờ vai hắn, giọt nước làm ướt áo hắn. Cửu Anh, à, đem nước bọt của ngươi thu lại. Ách, oạch một tiếng, Cửu Anh không kịp chờ đợi nói. Tần gia có gì phân phó, cứ nói, đừng ngại, lên núi đào, xuống biển lửa, ta Cửu gia, nhưng bằng phân phó, muôn lần chết không chối từ. Tần Dương không thèm để ý đến gia hỏa này. Thiên nguyên cổ thụ kết xuất thiên nguyên quả, một viên chân quý, có giá trị cao, vài vạn năm mới có mấy trái. Cửu Anh, nếu người muốn, thì phải bỏ ra đại giới a. Cái gì là đại giới? Đi giúp ta bắt mấy con huyền thú trở về, như phải là loại sống động, hoạt bát, vậy còn không đơn giản. Cửu Anh nói xong, liền muốn chạy ngay. Chậm đã, Tần Dương tức giận nói, ta còn chưa nói xong, ngài nói đi. Tần gia, huyền thú phải từ lục giai cấp độ trở lên, lại nhất định phải là loại có thủy thuộc tính linh khí, càng nhiều càng tốt, ít nhất phải trên 100 con. Nghe đến đó, Cửu Anh kêu lên một tiếng, rồi bay lên cao, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này có được không? Cốc Tân Nguyệt không khỏi hỏi, nàng luôn cảm thấy Cửu Anh không đáng tin cậy. Yên tâm đi, dù có yếu đi chăng nữa, đó cũng là thượng cổ hung thú, hiện tại chỉ là quy nhất tam mạch cảnh thôi. Ta không phải nói nó yếu, hung thú không giống huyền thú hay thánh thú, chúng có hạn chế về huyết mạch tự nhiên, hung thú tăng lên theo con đường riêng, rất quái dị, không nằm trong ngũ hành, nếu bồi dưỡng tốt, gia hỏa này tương lai có thể đạt đến cấp độ long tộc. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nói, thế nhưng Cửu Anh làm việc có chút, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật sự quá đơn thuần. Tần Dương cười, nói, đơn thuần, gia hỏa này có thể ẩn nấp trong rừng phong hoa, ngay cả Thanh Vân cũng không phát hiện, ngươi cho rằng nó đơn thuần sao? Đừng nhìn gã này, cả ngày như kẻ ngốc, nếu không phải do sinh tử ám ấn trói buộc, hắn có lẽ đã giết ta 1000 lần, 1000000 lần rồi. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt lại lo lắng, vậy ngươi còn giữ hắn làm gì? Yên tâm đi, hiện tại hắn không thể làm gì cả. Tần Dương tự tin đáp, hoặc là theo ta, tương lai sẽ trở thành hung thú số 1 trong vạn cổ, hoặc là hắn sẽ chết. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt trách móc một câu, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Đào hố, đào hố, đúng, đào hố. Tần Dương cười nói, đào hố, bắt cá lớn. Thiên nguyên cổ thụ không phải từ ngàn vạn đại lục mà sinh ra, mà là từ cửu thiên thế giới, nơi địa vực cường đại này, cả ngày lẫn đêm hấp thu thiên địa thánh khí, lấy thiên địa thánh khí nuôi dưỡng bản thân, đã khiến cây này phát triển phồn thịnh. Kỳ thực, Tần Dương nói rằng thiên nguyên quả có thể gia tăng thực lực của quy nhất, cảnh võ giả, giúp họ mở ra một thiên mạch, không phải là điều đơn giản. Mở ra một thiên mạch, có thể coi là thượng thiên chi mạch, chân chính là thiên mạch, với diệu dụng vô tận. Giờ phút này, trong tay Tần Dương xuất hiện u khô kiếm, hạ phẩm bảo khí này, với thực lực quy nhất nhất mạch cảnh của hắn, lại có phần tương đương. Chỉ là, khi cầm kiếm, Tần Dương lại đi dạo xung quanh. Ngươi muốn làm gì? Đào hố, Tần Dương cười nói, chờ thêm vài ngày nữa, ngươi sẽ hiểu, cây này không tệ, cứ để nó vậy. Tần Dương nói, đi vào dưới cây, tại vị trí 10 mét bên ngoài, bắt đầu dùng u khô từng kiếm đào, ngươi cái này muốn tốn thời gian, đến khi nào? Cốc Tân Nguyệt nói, đưa tay dễ dàng cầm một thanh đào, mở đất ra, đừng, Tần Dương ngăn lại, nói, thiên nguyên cổ thụ linh tính phi phàm, rất khó bắt, vùng rừng rậm này, bất kỳ cái cây nào cũng có thể trở thành nơi cư trú của nó. Nói cách khác, bất kỳ cái cây nào cũng là bản thể của nó. Cốc Tân Nguyệt mở to mắt nhìn, ngươi nếu phóng thích linh khí ở đây, gốc cây kia sẽ cảm giác được và không đến, nhất định phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất, từng khối đào, đào thành một cống rãnh, quán chú lục giai thủy thuộc tính máu tươi của huyền thú, lại dẫn nó tới, vây ở bên trong cây này. Kể từ đó, có thể tự khống chế nó. Cốc Tân Nguyệt nghe mà mơ hồ. Một cái cây lại có bản lãnh lớn như vậy, bằng không, ta làm gì phải tốn sức như vậy, trực tiếp đi tìm nó. Nghe thấy lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, đã như vậy, ta giúp ngươi. Hai người bắt đầu dùng kiếm, một kiếm đào, tốn cả mấy ngày, hai người đã đào ra một đạo cống rãnh rộng 1 mét, sâu hơn 2 thước xung quanh đại thụ. Mỗi ngày, cửu anh đều trở về không lâu, rồi lại tiếp tục xuất phát, bận rộn quên cả trời đất. Vừa nghĩ tới thiên nguyên quả, trong lòng cửu anh không có bất kỳ oán trách nào, mà chỉ cảm thấy kích động. Một ngày nọ, ba người dừng lại trước cây, bắt được 187 con. Cửu anh hưng phấn, vừa đong đưa 9 cái đầu, vừa cười nói, được rồi. Tần Dương phất tay, nói, lấy máu, được này. Cửu anh bắt đầu lấy máu từ từng con huyền thú, dần dần máu ngưng tụ thành một vòng, bao trùm quanh cổ thụ. Theo thời gian, thân cây cổ thụ và các nhánh cây cũng chuyển thành màu huyết hồng, một viên huyết cây giữa muôn vàn cây cối, nổi bật một cách chói mắt. Giờ khắc này, Tần Dương cười nói, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tiếp theo chính là phần trọng yếu. Tần gia, dùng cái gì để dẫn lão gia hỏa kia ra? Cửu anh vui vẻ hỏi, lão gia hỏa đó thích máu, nhưng những thứ này không đủ. Tần Dương cười đáp, nếu thêm máu của ngươi thì sẽ đủ. Máu của ta? Cửu anh giật mình nhìn Tần Dương, trợn mắt nói, Tần gia, ngài không phải muốn ta lấy máu chứ? Không sai. Tần Dương ấn nhẹ đầu Cửu anh, nói, ngươi yên tâm, ngươi là hung thú, máu của ngươi đối với nó là vật đại bổ, không cần quá nhiều, chỉ cần chém đứt một cái đầu là đủ. Ra vậy, ngài nhớ nhẹ tay. Cửu anh rầu rĩ nói, vì thiên nguyên quả liều thôi. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt nhìn một người và một thú, cảm thấy hết sức buồn cười. Tần Dương có dáng vẻ như đang giết gà, còn cửu anh thì có bộ dạng muốn phản kháng. Tí tách, tiếng máu tươi bắt đầu nhỏ vào huyết trì. Yên tâm, khi lần này kết thúc, ta sẽ luyện chế cho ngươi mấy viên bổ huyết thần đan diệu dược, bảo đảm còn tốt hơn cả cái gì quỷ đan vương luyện chế, Tần Dương nói. Cửu anh nghe vậy, trong lòng không khỏi xem thường. Tần Dương có đan thuật rất mạnh, nó đã thấy một lần, nhưng để nó xuất thủ luyện đan thì đừng hỏng. Cửu anh cảm thấy hoàn toàn không khả thi. Tần Dương cũng không khách khí, trực tiếp dùng u khô kiếm mở mạch cho cửu anh, máu tươi tí tách chảy ra. Giờ khắc này, cửu anh mặt mũi đầy vẻ đau đớn, kêu líu díu. Có đau như vậy sao? Tần Dương hỏi. Không có. Cửu anh bất đắc dĩ đáp, chỉ là đáng tiếc, máu của ta. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được mà trợn mắt. Gã này thật sự biết cách nói dối. Lúc này, Tần Dương mang vẻ nghiêm túc cùng một tia bình tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, trong huyết trì bắt đầu xuất hiện một tia màu đen, đại thủ cũng bị phủ thành màu đen. Đen rồi. Cửu anh sững sờ. Ngươi là hung thú, cổ thụ này không chịu nổi hắc sát chi lực trong huyết dịch của ngươi. Cửu anh lẩm bẩm, vậy chính là như vậy, mới cần máu của ngươi để cây này tỏa ra hương vị chết héo. Tiếp theo, máu tươi vị tự nhiên sẽ khuếch tán ra, thiên nguyên cổ thụ sẽ cảm giác được. Vậy nó sẽ đến không? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hiện tại còn chưa đủ. Tần Dương tiến tới trước cổ thụ, u khô kiếm xẹt qua bàn tay, từ từ từng giọt máu tươi chảy xuống, tiếng tí tách vang lên. Chậm chậm, những linh ấn bắt đầu ngưng tụ, từng tòa trận pháp được Tần Dương bố trí xung quanh cổ thụ, lực lượng bắt đầu lưu động, ánh sáng từ cổ thụ bắn ra 4 phía. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo sự bình tĩnh và tỉnh táo. Tiếp xuống, nên như thế nào? Cửu anh buồn bực hỏi. Tần Dương không trả lời. Trận pháp bắt đầu rung động. Tần Dương đứng vững trong trận pháp, hai người các ngươi tìm chỗ ẩn nấp đi. Hắn mở miệng nói. Tiếp theo, chính là gậy, ông đập lưng ông. Cốc Tân Nguyệt và Cửu anh gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất. Tần Dương ở trong trận pháp, ngồi ở một góc, như ẩn như hiện, thời gian từ từ trôi qua. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh trăng dâng lên, sơn mạch trở nên mờ ảo. Giờ khắc này, Cửu Anh thầm nghĩ, được hay không à? Sao còn chưa tới? Đừng nói chuyện, lẳng lặng chờ. Trong đầu vang lên giọng nói của Tần Dương, khiến Cửu Anh rũ mặt xuống, quyết định nằm rạp trên mặt đất, ngủ say sưa. Đến nửa đêm, mặt đất bị che kín bởi một tầng ánh trăng, quang mang ngày càng sáng, chiếu rọi lên cây cự thụ. Giờ phút này, dưới ánh trăng, lá cây tỏa ra màu huyết hồng kỳ dị, hòa quyện cùng ánh trăng mờ ảo. Đại thụ lúc này như một yêu nghiệt, lá cây theo gió mà động, tỏa ra từng tia mùi máu tươi yếu ớt. Tuy nhiên, mùi tanh này lại không khiến người ta khó chịu, ngược lại, khi cẩn thận hít vào, nó mang lại cảm giác thư thái, tâm hồn thoải mái. Dần dần, bốn phía gió nhẹ trở nên mãnh liệt hơn, Cửu Anh cũng bị tiếng gió đánh thức. Đến rồi sao? Giờ phút này, trong núi rừng bốn phía, khí tức nặng nề, cái đại thụ bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, thân cây mở rộng gấp 10 lần, va chạm với vòng tròn, những dòng máu tươi từ từ chảy vào thân cây. Cửu Anh trừng lớn 18 con mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, cây này đang uống máu. Tại góc trận pháp, Tần Dương lúc này cũng mở mắt ra. Đến rồi, một câu vừa rơi, hắn đứng dậy. Thiên nguyên cổ thụ đã tiêu sái mấy vạn năm, giờ cần phải kiềm chế lại. Oanh, trong khoảnh khắc, bốn phía ánh sáng bùng nổ, 11 đạo quang mang vươn lên trời cao. Giờ khắc này, không ít người cảm nhận được, trong rừng núi phảng phất, có một cỗ lực lượng bá đạo tỏa ra. Thập nhất phong thiên huyền trận, Tần Dương nói, rồi 11 đạo quang mang trên bầu trời hội tụ thành một điểm, giống như hình dáng của một cái lồng chim. Giờ khắc này, cổ thụ bắt đầu run rẩy, thân thể cao lớn gần trăm trượng, rung động lên trong huyết chỉ. Máu tươi lúc này bị nhẹ nhàng hấp thụ sạch sẽ, uống máu của ta sẽ được lưu lại mạng của ngươi. Tần Dương quát nhẹ một tiếng, ngay lúc này, đại thụ tỏa ra quang màng, nhánh cây rùng rình, hóa thành những dây leo, quật về phía Tần Dương. Hừ, hắn hừ lại một tiếng, bốn phía, cột sáng biến thành những mũi kiếm, chém xuống, dây leo rơi lả tả trên đất. Nhưng ngay sau đó, chúng lại xuất hiện, dường như chém không hết, giết không xong. Tần Dương mặt không đổi sắc, nói, ngươi hôm nay không thể chạy thoát, Âm Vương đã không còn, gốc cây này hẳn đã hút không ít máu người, nếu thế, thiên nguyên quả chắc cũng có mười mấy quả. Đại thụ không đáp lại, mà chỉ cho ra những dây leo, điên cuồng quạt tới. Cửu linh tinh thần quyết, hỏa linh chi nguyên, hắn gầm lên, oanh, ngay lập tức, linh khí bốn phía cổ động, hóa thành ngọn lửa, linh khí, hỏa diễm liên tục thiêu đốt dây leo. Chụt, một âm thanh chói tai vang lên, quang mang từ mặt đất bắn ra bốn phía, dây leo bị thiêu đốt, bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Làm sao, còn không muốn hiện hình sao? Tần Dương lên tiếng lần nữa, ngươi là ai? Một giọng nói già nua đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, thân cây của đại thụ bắt đầu bốc cháy. Trong khoảnh khắc, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Trong biển lửa, một hình bóng cao hơn 1 mét chậm rãi hiện ra. Đó là một gốc cây cao hơn 1 mét, toàn thân phủ đầy lá cây như lá liễu, theo gió mà động. Nhìn kỹ lại, ở giữa cây cổ thụ, từng quả mượt mà sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng xanh mơn mởn, vô cùng động lòng người. Cứ như vậy sao? Đây là thánh thụ. Cửu Anh lúc này khó mà tin nổi, cái cây cao hơn 1 mét này quá nhỏ bé sao? Thực tế khiến người ta không dám tin. Chỉ là những quả đó, nhìn thật sự muốn ăn. 17 quả, Cửu Anh không nhịn được nói. Tần gia nuốt 8 quả, đến quy nhất cửu mạch cảnh. Cốc Tân Nguyệt nuốt 4 quả, cũng đến quy nhất cửu mạch cảnh. Ta còn có thể nuốt 4 quả, đến quy nhất thất mạch cảnh. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn Cửu Anh, im lặng. Gia hỏa này quả thật có kế hoạch rất tốt. Chỉ là Tần Dương nói đúng, nuốt một viên sẽ tự thành một đạo thiên mạch, thế nhưng không biết có giới hạn tối đa hay không. Tần Dương lúc này nhìn thấy bộ dạng của cây thiên nguyên cổ thụ, cười nói, đây mới là hình dạng vốn có của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên nguyên cổ thụ truyền đến từng đạo ý niệm, thanh âm đứt quãng, hình như đã lâu chưa từng giao tiếp với ai, có chút lạ lẫm. Ta là người hái quả. Một câu vừa nói ra, khí tức trên người Tần Dương bộc phát, quy nhất nhất mạch cảnh, một cường giả hiếm có. Thế nhưng thiên nguyên cổ thụ nhìn thấy cảnh này cũng không e ngại, chỉ là quy nhất cảnh cũng muốn thu phục ta sao? Thiên nguyên cổ thụ cuồng ngạo suy nghĩ, biến thành một âm thanh khinh thường. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương khẽ chuyển động trên thân cổ thụ, những lá kim biến thành những thanh kiếm sắc bén phóng ra. Phong Nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, những lá kim lợi kiếm lập tức bị đánh nát. Thiên Nguyên cổ thụ thấy cảnh này kinh ngạc vô cùng, vì ngươi lại dùng máu, lại dùng đại trận, lại trải qua bực này nửa ngày, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Tần Dương thản nhiên nói, ta đã phong tỏa linh khí nơi đây, ngươi và rừng rậm bên ngoài đã bị cắt đứt liên hệ. Nói cho cùng, hiện tại không có linh khí của toàn bộ rừng mọc xa chỉ, ngươi cũng chỉ là quy nhất cảnh mà thôi. Vậy ta sẽ diệt ngươi. Thiên Nguyên cổ thụ cẩn thận cảm ứng dưới đất, sắc mặt biến đổi. Thật sao? Ngươi ngạc nhiên sao? Ngươi nghĩ rằng thế gian này biết đến sự tồn tại của ngươi? Thiên Nguyên cổ thụ chỉ có âm vương sao? Tần Dương cười nói. Năm đó, ta từng nghĩ đến việc bắt ngươi, lấy thiên nguyên quả để phục hồi cho Tần đại ca. Chỉ là ngươi quá xảo hoạt, rất khó bắt được. Ta không có nhiều thời gian như vậy để hao phí với ngươi, nên thôi. Hiện nay ta và năm đó ta thật sự rất khác biệt. Vừa nghe lời này, Thiên Nguyên cổ thụ càng cảm thấy buồn bực. Trước mắt, người thanh niên này đạt đến quy nhất cảnh, cốt linh không cao hơn 50, rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ như vậy, đã đạt đến quy nhất cảnh, tuyệt đối không phải phàm nhân. Ngươi cho rằng, như vậy thì có thể bắt được ta sao? Thiên Nguyên cổ thụ lúc này truyền đến ý niệm đứt quãng. Ngươi không thể phong cấm ta. Một câu vừa dứt, đột nhiên, một tiếng bẹp vang lên, một viên thiên nguyên quả rơi xuống đất. Quả này nháy mắt hóa thành một sợi tinh khí, chảy vào trong thiên nguyên cổ thụ. Cửu Anh không nhịn được kêu lên, lão già này, lãng phí một viên, lãng phí một viên a. Trên thực tế, Cửu Anh lúc này rất đau lòng, thiên nguyên cổ thụ cũng đau lòng không kém. 17 viên thiên nguyên quả, là nó tích tụ gần 10 vạn năm, mới ngưng tụ được. Mỗi một viên đều chứa đựng tinh hoa, thiên địa cùng tinh khí của trăm vạn cổ thụ trong vùng rừng rậm này. Lãng phí một viên, chẳng khác nào đoạn mất một cánh tay. Viên thiên nguyên quả vừa phá tan, hóa thành tinh khí, chảy vào trong thiên nguyên cổ thụ. Ngay sau đó, dáng vẻ của thiên nguyên cổ thụ trở nên cường tráng hơn mấy phần, từ 1 mét tăng lên 3 mét. Tiểu gia hỏa, đợi đến khi lão phù phá trận ra, chính là các ngươi, tử kỳ. Giọng nói già nua của thiên nguyên cổ thụ mang theo phẫn uất. Oanh, trong khoảnh khắc, 11 nhánh thụ hóa thành cự trưởng, trực tiếp chụp vào 11 cột sáng, một người một cây. Lúc này sau kình mà tới, Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh đứng bên ngoài nhìn vào, nhưng không thể giúp đỡ gì. Bỗng chốc tiếng xé giang lên, một nhóm người, hơn 10 người, khí thế hùng hồn, tiến đến chỗ này. Nhóm cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên ngẩn ra. Tần Dương, hầu như cùng lúc, 3 tiếng kinh ngạc vang lên. Đó là Thôi Huyễn của Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Phong của Huyết Nguyệt Lâu và Tống Nguyên của Thái Ất Thiên Tông. Khi họ nhìn thấy cảnh này, liền kinh ngạc không thôi. Cái đó là, một người trong 3 đại tông môn đột nhiên thốt lên, thiếu chủ, kia là thiên nguyên cổ thụ. Vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao. Thiên nguyên cổ thụ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cây này chỉ có thể gặp ở thiên thượng, ở trên trời, kia là cửu thiên thế giới, thánh nhân thế giới, thế nhưng ở đây lại đụng phải một cây. Cô lão, chuyện này có thật không? Tống Nguyên lúc này kinh ngạc hỏi, ngữ khí kích động không giấu nổi. Thật, cô lão trả lời, ta từng thấy ghi chép trong cổ tịch tại Thái Ất Thiên Tông, chính là thiên nguyên cổ thụ. Thiên nguyên cổ thụ sinh ra thiên nguyên quả, có thể khiến cho những cao thủ quy nhất cảnh tự thành một đạo thiên mạch. Tông chủ hiện nay là quy nhất thất mạch cảnh, nếu nút quả này vào, có thể đạt đến quy nhất bát mạch cảnh, thậm chí cửu mạch cảnh, đều không phải vấn đề. Ánh mắt Tống Nguyên lúc này sáng lên, nào chỉ là tông chủ, hắn nếu nuốt vào một viên, mở ra một đạo thiên mạch, đạt tới quy nhất tam mạch cảnh, không phải sẽ dễ dàng sao? Cô lão lại tiếp tục nói, truyền thuyết rằng, âm vương năm đó từng đạt được một loại cây, nuôi dưỡng thành công bằng âm luật, không ngờ thật sự thành công. Chỉ có điều cây này rất khó tìm, vùng rừng rậm này, khắp nơi đều là bản thể của nó. Nó có khả năng chuyển hóa vô hạn, Tần Dương lại có thể vây khốn cây này. Nghe đến lời này, Tống Nguyên không thèm để tâm, 16 hỏa, hắn hiện tại suy nghĩ nhiều hơn về việc Tần Dương đang chiến đấu với cây này. bọn họ bên này, tam phương hội tụ, 16 khỏa, phân chia như thế nào? Tống Nguyên nghĩ đến, Huyết Nguyệt Anh cùng Thôi Viễn hai người, không phải là không liên quan sao? Chậm chậm, Huyết Nguyệt Anh mở miệng, hai vị, 16 khỏa thiên nguyên quả, chúng ta tam phương, mỗi phương 5 khỏa, còn lại một viên, trù sát Tần Dương, trấn áp cây này, phương kia, chết nhiều người, liền cho phương đó, làm an ủi, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tống Nguyên cùng Thôi Huyễn đều gật đầu. Cùng lúc đó, trong đại trận, Thiên Nguyên cổ thụ nhếch miệng cười lại. Tiểu gia hỏa, kế hoạch của ngươi xem ra sẽ thất bại. Chưa chắc, thật sao? Thiên Nguyên cổ thụ cười nhạo. Bản tọa tuy đau lòng mình kết trái, nhưng còn sợ chết hơn bị ngươi bắt sống, không phải là chết sao? Thà rằng để bọn hắn giúp bản tọa thoát khốn. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày. Thiên Nguyên cổ thụ thật sự xảo trá, cho dù là hắn cũng phải chuẩn bị vạn toàn mới có thể động thủ. Ba vị, đột nhiên trên cổ thụ một thân ảnh già nua xuất hiện, linh khí tụ tập đứng vững giữa không trung. Ba vị thiếu hiệp, lão phu chỉ là một gốc cổ thụ, không tính công kích, thế nhưng kẻ này lại mưu toan đánh giết lão phu, cướp đoạt quả của lão phu. Nếu ba vị thiếu hiệp xuất thủ, lão phu nguyện ý giao ra tất cả quả dâng hiến cho ba vị, chỉ cầu ba vị tha thứ cho lão phu bất tử. Thiên Nguyên cổ thụ linh khí hóa hình, giờ phút này mở miệng nói. Thấy cảnh này, Tống Nguyên, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh ba người đều bị kinh sợ. Cây giả này đã thành tinh, thế mà thông hiểu bí pháp, có thể giao lưu cùng bọn họ. Lão tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu lão tiền bối. Giờ khắc này, Tống Nguyên, Huyết Nguyệt Anh và Thôi Huyễn đều hưng phấn không thôi. Thiên Nguyên quả à, thế gian hiếm thấy à. Trên thực tế, Thiên Nguyên cổ thụ không cần nói, bọn họ cũng đã muốn động thủ. Tần Dương, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Thấy Tần Dương, Thôi Huyễn cười lạnh nói, hiện tại ngươi thật sự phân thân thiếu phương pháp sao? Ngươi nghĩ quá đẹp. Tần Dương lúc này hừ một tiếng, 11 đạo cột sáng hóa thành lồng giam bắt đầu thu nhỏ. Lão già, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát sao? Một câu vừa dứt, lồng giam hiện ra ánh lửa, chậm chậm thu nhỏ lại. Ba vị thiếu hiệp, mau mau xuất thủ. Lời vừa nói ra, Tống Nguyên, Thôi Huyễn và Huyết Nguyệt Anh đều gật đầu. Bỗng chốc, mấy thân ảnh lập tức xông ra, công kích về phía trận pháp. Phanh, phanh, phanh. Chỉ sau một khắc, Cửu Anh xuất hiện với thân thể to lớn. Oanh, tiếng nổ vang lên, quang mang bắn ra bốn phía. Giờ phút này, ánh mắt Cửu Anh mang theo vẻ hung ác. Ai dám đến gần, lão tử sẽ khiến hắn chết. Thân hình cao lớn của Cửu Anh chín đầu, quang mang tỏa ra xung quanh. Súc sinh này chỉ là quy nhất tam mạch cảnh mà thôi, không cần phải sợ nó. Mấy ngươi dẫn người vây công súc sinh này. Tống Nguyên lúc này vô cùng bình tĩnh. Nhóm người bọn họ có trên 100 vị quy nhất cảnh võ giả, không phải là số ít. Những vị trưởng lão càng là quy nhất ngũ mạch cảnh, lục mạch cảnh, căn bản không sợ. Thấy cảnh này, Cửu Anh cũng không còn sợ hãi. Hắn tuyệt đối không thể để cho bọn người này quấy rầy đến Tần gia, nếu không thiên nguyên quả của hắn sẽ rơi vào tay kẻ khác. Giờ khắc này, thân thể trăm trượng của Cửu Anh uy vũ bất phàm. Oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Cô lão, làm phiền các vị đi phá trận. Tốt. Lập tức ba đại tông môn Tồi Sơn, Huyết Nguyệt và Thái Ất với những cao thủ quy nhất ngũ mạch cảnh, lục mạch cảnh nhao nhao hướng về phía trận pháp mà đi. Chỉ ngay lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đó chính là Cốc Tân Nguyệt. Nàng xuất hiện và nhìn về phía mấy người, hiện tại rời đi. Bất tử, Cốc Tân Nguyệt thanh âm đạm mạc, ngữ khí ngạo nghễ. Quy nhất ngũ mạch cảnh, một lão giả cầm đầu nhìn Cốc Tân Nguyệt tu vi, cười nhạo nói, cô cũng xứng ngăn cản chúng ta sao? Cốc Tân Nguyệt không nói nhiều, bàn tay vung lên, linh khí lưu động, đạo đạo khí tức bá đạo phóng thích. Một trường vỗ xuống, đại địa rung chuyển. Giờ phút này, Thiên Nguyên cổ thụ trong lòng mắng to, đến một đám phế vật, ngay cả hai người cũng không ngăn cản nổi sao? Ba vị tiểu hữu, Thiên Nguyên cổ thụ cất cao giọng nói, ba vị tiểu hữu không cần giao thủ với hai người này. Nữ nhân kia cùng hung thú, thể nội linh khí hùng hồn, căn cơ vững chắc, không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Chỉ cần tới gần trận pháp trong phạm vi 10 thước, ta có thể tự có biện pháp thoát thân. Nghe đến lời này, Thổi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh cùng Tống Nguyên Ba, người ánh mắt biến đổi, tốt, lập tức, ba người lao vùn vụt tới. Giờ khắc này, Cửu Anh cùng Cốc Tân Nguyệt đều bị ngăn cản, bà đạo thân ảnh tới gần trận pháp, lại dừng lại ở 10 thước bên ngoài. Thiên Nguyên cổ thụ hóa thành thân ảnh già nua, nhíu mày, lão tiền bối, ngươi thật khó bắt, vạn nhất chúng ta giúp ngươi phá vỡ phong cấm, ngươi lại trực tiếp chạy, vậy chúng ta không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao? Thôi, Huyễn cười nói, không bằng lão tiền bối, trước đem Thiên Nguyên quả cho chúng ta, như thế nào? Nghe đến lời này, Thiên Nguyên cổ thụ trong lòng thầm mắng, ba vị tiểu hữu, không phải lão phu không nguyện ý cho, chỉ là muốn cho mà không được, cái hung đồ này cầm tù lão phu bản thể, khiến lão phu không thể hòa minh cùng vạn thụ. Bất quá, lão phu chỉ có thể cố gắng hết sức, cho ba vị tiểu hữu ba viên Thiên Nguyên quả. Nghe đến lời này, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh và Tống Nguyên đều vui mừng. Ngu xuẩn, một tiếng mắng lạnh lùng vang lên. Ba người đồng thời sắc mặt run lên. Nhìn về phía Tần Dương, người đang điều khiển đại trận, áp chế gắt cao lấy Thiên Nguyên cổ thụ. Tần Dương, ngươi mau chết đi, thật sao, hãy xem ai chết trước. Tần Dương cười nhạo nói, cái lão giả này sống mười mấy vạn năm, còn các người mới sống bao nhiêu năm, đùa giỡn các ngươi đến chết. Thiên Nguyên cổ thụ lúc này, nháy mắt bóc ra ba viên Thiên Nguyên quả, lao vùn vụt mà ra, rơi xuống biên giới trận pháp. Ba vị, lão phù thành ý ở đây, nhìn thấy ba viên Thiên Nguyên quả, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh và Tống Nguyên không còn kiên nhẫn. Bá bá bá, cơ hồ đồng thời, ba người tiến vào biên giới đại trận. Thế nhưng giờ phút này, đại trận bị 11 đạo cổ sáng tản ra, phong tỏa chặt chẽ. Ba người căn bản không thể tiếp cận. Lão tiền bối, chúng ta không thể cầm được Thiên Nguyên quả. Ba vị chỉ cần đặt tay lên đại trận, ta có thể dựa vào thân thể các vị, liên tiếp ngoại giới. Phá vỡ trận này, đến lúc đó, ba vị hãy trực tiếp lấy đi quả. Đợi ta giết kẻ này, phần còn lại sẽ đủ số dâng lên. Giờ khắc này, Thiên Nguyên cổ thụ nhìn, thật sự là thành ý tràn đầy. Thôi Huyễn và ba người, hiện tại bên người có hơn 100 hảo thủ, Tần Dương cũng tốt, Thiên Nguyên cổ thụ cũng vậy. Sao có thể đào tẩu, người thắng lớn nhất vẫn là bọn hắn. Thật sự là ngu xuẩn, Tần Dương cười nói. Ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện xảy ra tiếp theo. Lão già này sẽ lập tức hấp thu tinh huyết trong cơ thể các ngươi, mượn tinh huyết của các ngươi để liên lạc với bên ngoài. Vùng rừng rậm này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Ba người các ngươi sẽ chết. Giờ khắc này, ba người đối mặt với lời nói của Tần Dương, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trận pháp vừa vỡ, người đầu tiên chết chắc chắn sẽ là Tần Dương. Thiên Nguyên cổ thụ sẽ giết Tần Dương trước tiên. Còn bọn họ thì sao? Thật là nực cười. Giờ phút này, ba người không muốn nói thêm lời nào. Họ chỉ mong Tần Dương lập tức chết đi. Ba cái tay trưởng nhẹ nhàng chạm vào trận pháp phía trên, đa tạ ba vị tiểu hữu. Giờ khắc này, Thiên Nguyên cổ thụ nhếch miệng cười một tiếng. Ông, bỗng nhiên một tiếng ông vang lên. Tống Nguyên, Huyết Nguyệt Anh và Thôi Huyễn sau một khắc sắc mặt trở nên trắng bệch. Ba vị tiểu hữu yên tâm, ta sẽ tru sát kẻ này. Giờ khắc này, ba đạo nhân ảnh bắt đầu khô quắt lại. Ngay sau đó, từ ba người dí chân làm trung tâm, mặt đất bắt đầu rung động, từng cây cổ thụ hóa thành gỗ mục. Trong trận pháp, thân hình Thiên Nguyên cổ thụ càng trở nên cao lớn uy mãnh. Tần Dương, đúng không? Thiên Nguyên cổ thụ cười nhạo nói, ngươi chết chắc, lão già. Tần Dương lạnh nhạt đáp, ngươi cho rằng ta để bọn hắn xuất thủ mà không sợ ngươi chạy trốn sao? Ta biết, nếu ngươi hấp thu càng nhiều mộc linh chi khí, bản thể ngươi sẽ càng cường đại. Vừa vặn, ta cần một nắm kiếm gỗ tiện tay, ngươi thân thể vừa đúng thích hợp. Nghe lời này, Thiên Nguyên cổ thụ tức giận. Tần Dương đến bây giờ vẫn còn mưu toan trấn áp nó. Nó đã hấp thu được linh khí từ cây cối bên ngoài. Tần Dương không làm gì được nó. Hỗn đản, chịu chết đi. Thiên Nguyên cổ thụ giận dữ, lá cầy hóa thành những đạo ngân châm, thẳng hướng Tần Dương, thập nhất phong thiên huyền trận. Tần Dương thì thầm lẩm bẩm, bàn tay hắn chợt vỗ xuống mặt đất, ầm, mặt đất nổ bể ra. Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh cùng mọi người giao chiến, lúc này không thể không rời xa. Đất nổ tung, nháy mắt lan tỏa ra bốn phía mấy chục dặm. Ta có thể phong cấm ngươi bản thể, thì cũng có thể một mực phong cấm ngươi. Dù hiện tại ngươi hấp thu hết mọc linh chi khí ở vùng núi này, ngươi cũng sẽ chết không nghi ngờ. Nói xong, Tần Dương lòng bàn tay, một giọt, giọt máu chảy xuống mặt đất. Trên đại địa, xuất hiện từng đạo quang văn, ngươi, thiên nguyên cổ thụ lúc này, không thể nói thành lời. Nơi này có nhiều người như vậy, ta tự nhiên phải chuẩn bị vạn toàn. Thập nhất phong thiên huyền trận, phong không chỉ là thiên, mà còn là địa. Giờ phút này, trên mặt đất, 11 đạo đường vân hiện ra, theo tinh huyết của Tần Dương mà dần dần nâng lên, bao phủ thân ảnh của thiên nguyên cổ thụ. Ngươi, thiên nguyên cổ thụ lúc này, không biết nói gì. Tần Dương đã sớm lên kế hoạch cho mọi chuyện. Hắn biết mình sẽ mưu hại ba kẻ ngu xuẩn kia, mượn cơ hội này để liên lạc với bên ngoài. Thế nhưng, Tần Dương đã sớm phong tỏa bốn phía trong vòng mấy chục dặm. Dù có liên lạc với bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể hấp thu linh khí từ các cây cối trong phạm vi đó. Những lực lượng này còn thiếu rất nhiều. Hỗn đản, thiên nguyên cổ thụ nổi giận mắng. Hỗn đản không dám nhận. Tần Dương cười nói, thiên nguyên cổ thụ giáo hoạt, ta đã biết rõ, cho nên đã chuẩn bị không ít. Lúc này, sắc mặt Tần Dương cũng trắng nhợt. Để bắt được gốc cây giáo hoạt này, hắn đã tốn không ít thời gian và tinh lực. Tinh huyết tiêu hao cũng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn, nhưng không quá quan trọng. Chỉ cần đạt được thiên nguyên quả, hắn có thể khôi phục. Giờ phút này, Tần Dương thấy đại trận khép lại. Hắn chỉ cần tọa trấn trong đại trận, quan sát thiên nguyên cổ thụ bị phong cấm là đủ. Chậm chậm, Tần Dương tiến vào nơi ba người Tống Nguyên đã chết. Ba bộ thi thể khô quắt, như xác ướp, quá ngu xuẩn. Không phải chuyện tốt. Tần Dương nhặt ba viên thiên nguyên quả trên mặt đất, thu vào. Hắn nhìn về phía thiên nguyên cổ thụ, cười nói, tiếp theo 13 viên, là chính ngươi cho ta, hay ta từng chút rút ra, ngươi tự chọn. Giờ khắc này, sắc mặt thiên nguyên cổ thụ trở nên khó coi. Thả ta một mạng, thiên nguyên cổ thụ cầu xin, thả cho ngươi một mạng, không phải không thể. Tần Dương cười nói, nếu ngày sau ngươi đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi. Nghe lời này, sắc mặt thiên nguyên cổ thụ vui mừng, sống sót vẫn là tốt. Cái này thiên nguyên quả là tinh khí suốt đời của ta, nếu ta cho hết ngươi, chắc chắn sẽ chịu tổn thương lớn. Được, vậy cho ngươi giữ lại một viên, cái khác đều cho ta. Cái này thế nào? Không nguyện ý. Tần Dương cười, giữa ngón tay bắt đầu tụ tập linh ấn. Thấy cảnh này, thiên nguyên cổ thụ lập tức hoảng sợ nói, ta nguyện ý, nguyện ý. Trên trời dưới đất, đại trận đã được thiết lập, Tần Dương đã phong tỏa mọi đường lui của nó. Hiện tại, bất luận thế nào, nó cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nếu Tần Dương không muốn giết nó, thì sẽ là tốt nhất. Nếu như vậy, thiên nguyên quả, oanh, chưa kịp dứt câu, giữa thiên địa bỗng bộc phát một cỗ khí thế cuồng bạo, phóng thích ra ngoài. Cách vài dặm bên ngoài, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, huyết quang ngưng tụ thành một đạo huyết mang, chém xuống mặt đất, ầm ầm nổ vang. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết vang lên, là tiếng kêu của cửu anh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một tòa cự trưởng như thể có thể khai sơn, trực tiếp chụp xuống, một tiếng ầm vang lên, một bóng người xinh đẹp thăng thiên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Bốn phía, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất thủ, bóng hình xinh đẹp nắm chặt bàn tay, đấm ra một quyền, nhưng ba đạo thân ảnh lại có tốc độ nhanh hơn, một người ngưng tụ thái cực bát quái ấn, trực tiếp phủ xuống. Một người khác xuất ra trưởng ấn màu đen lớn, lúc này oanh ra. Cùng lúc, một đạo tinh la kỳ bản từ trên trời giáng xuống, tam đại công kích giờ khắc này nháy mắt rơi xuống. Oanh, bóng người xinh đẹp bị trực tiếp đập trúng, bộ váy dài nhuộm đỏ máu, thân ảnh ầm vang rơi xuống đất. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, ngay cả Tần Dương cũng chỉ kịp nhìn thấy một màn này rồi biến mất. Cựu anh, hắn ngao ngao hét lớn, Tần gia, cứu ta. A, tiếng kêu ấy vừa vang lên, sắc mặt Tần Dương lập tức phát lạnh. Nguyên bản hắn chuẩn bị giao thiên nguyên quả cho thiên nguyên cổ thụ, giờ khắc này đột nhiên dừng lại mọi động tác. Tần Dương, người của ngươi dường như sắp chết. Thiên nguyên cổ thụ cười hắc hắc nói, Tần Dương biết mình đang vây khốn nó trong trận pháp, nhưng bên ngoài thì sao? Hai người kia, Tần Dương không thể không lo lắng cho sinh tử. Thấy cảnh này, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lùng. Ngay lúc này, năm đạo quang mang thông thiên bỗng dâng lên, linh khí chỉ trụ gần như bắn ra giữa thiên địa. Năm đạo cường thịnh khí tức bao trùm phương viên mấy chục dặm, khiến người không dám tới gần. Ngũ đại tông môn, Tần Dương, giờ phút này, ánh mắt băng giá, Tần Dương, nhi tự ta đâu? Một tiếng quát vang lên, cho dù cách ngàn mét, vẫn rõ ràng truyền đến. Đó là tông chủ Tồi Sơn Tông, Thôi Nhiễm. Giờ phút này, năm thân ảnh không kéo dài, lao thẳng về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Dương thầm mắng, chỉ thiếu chút nữa là thành công. Chỉ cần một bước, thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại bị người ngăn cản. Hắn hiện tại nếu không rời đi, tính mệnh của Cốc Tân Nguyệt và Kiều Anh sẽ khó đảm bảo. Nhưng nếu rời đi, Thiên Nguyên Cổ Thụ chắc chắn sẽ trốn thoát. Cái cây này giảo hoạt và gian trá, lần sau muốn tóm được gần như là không thể. Tần Dương, người sẽ chọn như thế nào? Thiên Nguyên Cổ Thụ trong lòng mừng rỡ, chỉ cần một chút nữa, hắn vài vạn năm tích lũy sẽ thua về tay Tần Dương. Những kẻ kia đến đúng lúc, người có thể chạy, nhưng lần sau nếu bị ta bắt được, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tần Dương nói, hai tay hắn nâng lên, ầm vang giữa không trung. Đạo đạo linh khí lúc này cấp tốc thu hồi, một ngụm máu tươi phun ra. Đại trận phóng xạ bốn phía, giờ khắc này đã bị đánh gãy. Hơn nữa, chính hắn đã đánh gãy. Một cỗ lực phản phệ lúc này xung kích vào trong cơ thể hắn. Thiên Nguyên Cổ Thụ giờ phút này hồi phục tự do, nhếch miệng cười. Sau một khắc, thân cây chui vào bên cạnh một gốc cổ thụ khác. Lão hủ cáo từ, nơi này không thể ở lâu. Thiên Nguyên Cổ Thụ cười ha hà, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây, cây cối có đến cả trăm vạn, mỗi một cây đều có thể trở thành bản thể của nó. Biết lần này bị ngươi dẫn đến nơi này, lần sau nó tuyệt đối không thể tham lam. Thực tế, cũng không thể trách Thiên Nguyên Cổ Thụ mắc lừa. Nó biết rằng người yêu thích càng ngày càng ít. Giờ phút này, Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, đại trận phản phệ cũng không dễ chịu. Nhưng đám người kia càng không thể tha thứ, ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết của Cửu Anh vẫn vang lên. Tần Dương lại phi thân lên, biến mất trong rừng núi. Chậm chậm, một mảnh sơn mạch đổ sụp, Tần Dương lao vùn vụt mà xuống. Hắn nhìn thấy một thân ảnh giờ khắc này đang nằm giữa đống đá vụn, sắc mặt trắng bệch. Dù là Tần Dương, giờ phút này vẫn trên mặt che kín sương lạnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tần Dương lao xuống, bàn tay nhô ra. Lúc này, khí tức trong người Cốc Tân Nguyệt cực kỳ hỗn loạn. Tần, Trần, Cốc Tân Nguyệt lúc này hơi thở mong manh, thấp giọng nói, ngũ đại tông môn, đến, ta biết. Hắn ôm lấy Cốc Tân Nguyệt. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thiên nguyên quả. Ăn trước đi. Viên thiên nguyên quả tiến vào thể nội Cốc Tân Nguyệt. Sắc mặt, nàng khôi phục mấy phần huyết sắc. Tuy vậy, nhìn nàng như cây khô, hết sức tiểu tụy, khiến lòng hắn đau xót không thôi. Ta còn tốt, Cửu Anh, không có việc gì. Tần Dương trấn an nói, tên kia, chín cái đầu đều rơi cũng không chết được. À, ta chết. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cách ngàn mét vẫn có thể nghe rõ. Chính là Cửu Anh, thân ảnh trăm trượng của hắn. Chín cái đầu bị chặt đứt, máu tươi chảy ra, thân thể cao lớn đổ xuống, đè gãy từng cây cổ thụ ở bên kia. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, từng thân ảnh lần lượt lao tới. Tần Dương cũng không quan tâm, ôm lấy Cốc Tân Nguyệt. Trước mặt hắn lần nữa xuất hiện một viên thiên nguyên quả, nói, lại nuốt vào một viên, cam đoan ngươi năm đạo thiên mạch thông suốt, bị mấy vị quy nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh cường giả trọng thương. Hiện tại thể nội Cốc Tân Nguyệt thiên mạch đang hỗn loạn, linh khí đi loạn, nếu không ngăn lại, sẽ khiến cho cảnh giới trượt. Không cần. Cốc Tân Nguyệt lúc này ôm chặt Tần Dương, lắc đầu nói, trong cơ thể ta thiên mạch đã tự hành chữa trị. Lời này khiến Tần Dương sững sờ, tự hành chữa trị ư? Linh khí tiến vào thể nội Cốc Tân Nguyệt, hắn cảm nhận được một tia lực lượng đang hấp thụ sức mạnh từ thiên nguyên quả. Sau đó, nó từ từ phóng ra, tinh khiết thánh khí quán trú vào thể nội Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên, bàng hoàng thần hồn lúc này ngưng tụ thành một cái bóng mờ, xông vào bên trong Cốc Tân Nguyệt của quạnh hồn hải. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương nhíu lại, không thích hợp. Trong hồn hải của Cốc Tân Nguyệt chỉ có một đạo thân ảnh ngủ say. Sao lại như vậy? Cút! Ngay lúc này, từ một nơi không rõ đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, bản tọa sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, ngươi dám nói xấu về thân thể ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương, một thanh âm lạnh lẽo quát lớn, chấn vỡ một sợi hồn lực của Tần Dương. Sau tiếng quát này, Thân ảnh Tần Dương rung động. Làm sao rồi? Cốc Tân Nguyệt lúc này kinh ngạc hỏi. Không có gì. Sau này hãy nói. Tần Dương lúc này trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ một đạo bản nguyên hồn phách bên trong Cốc Tân Nguyệt đã hồi phục rồi? Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm để suy nghĩ về vấn đề này. Hơn trăm đạo thân ảnh đã từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ngũ đại tông môn võ giả đều đã tụ tập lại. Dẫn đầu là năm đạo khí tức, bày ra thông thiên khí thế cường đại. Linh khí áp bách khiến người ta cảm thấy hô hấp trở nên ngột ngạt. Giờ khắc này, thân ảnh Tần Dương lóe lên, hướng phía thi thể Cửu Anh rơi đi. Cùng lúc đó, ngũ đại tông môn võ giả đã vây giết mà tới. Tông chủ, một lão giả ôm lấy thi thể Thôi Huyễn. Lúc này bi thống nói, thiếu chủ hắn, đáng chết, Thôi Nhiễm tông chủ, lúc này sắc mặt tái xanh, Thôi Huyễn đã chết rồi. Hắn cảm thấy, lập tức chạy đến, thế nhưng đã muộn, tất cả đã chết. Cùng lúc đó, Thái Ất đạo trưởng và Huyết Nguyệt Phong cũng đang âm trầm đáng sợ, Tống Nguyên cùng Huyết Nguyệt Anh cũng đã bỏ mạng. Thiên Âm cung ẩn chứa bí mật cực lớn, ban đầu, bọn họ nghĩ chỉ mang theo Thôi Huyễn và vài người khác để mở mang kiến thức. Nhưng nào ngờ lại xảy ra thảm kịch. Giờ phút này, Phục Văn Ký lại tỏ ra lạnh nhạt. Phục Nguyên Hằng hiện tại không biết ở đâu. Với việc mấy người kia đã chết, tương lai Phục Nguyên Hằng chắc chắn sẽ trở thành thiên kiêu số một. Đồng thời, La Hàng Điện Chủ cũng không biểu hiện gì. Là anh không biết đi đâu, nhưng đoán chừng không gặp nguy hiểm. Hiện tại, bà Thiên Kiều đã chết. Điều này đồng nghĩa với việc Tình La Điện và Phục Ma Tông sẽ quật khởi trong tương lai. Thực lực đỉnh tiêm quyết định sự phát triển mạnh yếu của một tông môn. Giờ khắc này, ngũ đại tông chủ đều có tâm tư riêng. Bốn phía tụ tập hơn mấy trăm võ giả của ngũ đại tông môn, từ quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh đến âm dương cảnh, đám người đã hình thành một vòng vây. Hắn dù mọc cánh cũng khó thoát. Phục Văn Ký và La Hàng hai người cũng không sốt ruột. Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong và Thái Ất đạo trưởng ba người giờ phút này không thể kiềm chế nổi cơn giận. Hắn tiến tới bên cạnh thi thể khổng lồ của Cửu Anh, thân ảnh rơi xuống, bàn chân đạp lên Cửu Anh. Quát, đừng giả bộ chết, đứng dậy. Một câu vừa dứt, từ thân thể trăm trượng của Cửu Anh, chín đạo trong cổ sinh trưởng ra một viên đầu người bình thường. Cửu Anh ỉ khuất nói, Tần gia, ta thật không được, hiện tại chỉ có thể ngưng tụ cái này một cái đầu, sức chiến đấu vạn nguyên cảnh cũng không bằng. Ăn. Tần Dương lười biếng nói, ném ra một viên thiên nguyên quả. Cửu Anh không nói hai lời, lập tức khôi phục hình dáng cũ, nuốt chửng viên thiên nguyên quả. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, chín cái đầu đều rơi, vậy mà vẫn không chết. Hơn nữa, gia hỏa này thật sự rất có thể phục hồi. Tần gia, một viên thiên nguyên quả chỉ đủ để ta khôi phục thực lực quy nhất tam mạch cảnh A. Đầy đủ, ta không có trông cậy vào ngươi, giúp ta giết người. Tần Dương phất tay, chín cái đầu của Cửu Anh lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thân thể dài trăm trượng, mỗi một cái đầu như vạc nước, to lớn. Giờ phút này, chậm chậm đứng lên. Giờ khắc này, sắc mặt năm vị tông chủ ngũ đại tông môn biến đổi, xúc sinh này, không chết. Không chỉ vậy, Cốc Tân Nguyệt cũng không chết. Vừa rồi, Tần Dương ném ra bên ngoài chính là cái gì? Thái Ất đạo trưởng kinh ngạc nói, là thiên nguyên quả sao? Khi lời này vừa thốt ra, mấy vị tông chủ đều cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Thiên nguyên quả, một gốc thiên nguyên quả có thể giúp bọn họ thăng tiến lên quy nhất cảnh đỉnh tiêm, thậm chí trở thành thiên nhân chi cảnh. Giờ phút này, Phục Văn Ký và La Hàng đều không thể giữ bình tĩnh. Họ đã đến gần, và Thái Ất đạo trưởng phẫn nộ quát, Tần Dương, người giết ta tử, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hãy giao ra thiên nguyên quả, ta sẽ tha cho nữ tử bên cạnh ngươi. Dù cách nhau vài trăm mét, cả hai bên vẫn có thể thấy rõ. Lão già, Tần Dương từ từ nói, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Tống Nguyên ba người đều là tự mình ngu ngốc mà chết, bị thiên nguyên cổ thụ hấp thu sinh mệnh. Hắn không có thời gian để giải thích với các ngươi, tha cho nữ nhân bên cạnh ta. Ngươi lấy đâu ra gan mà nói như vậy? Tần Dương sải bước ra, từ từ nói tiếp, thiên nguyên cổ thụ, ta chỉ muốn bắt sống, còn các ngươi lại làm dối. Đáng chết chính là các ngươi, đụng đến nữ nhân của ta, các ngươi càng phải chết. Hồi trước ta không để ý tới các ngươi, là vì không muốn lộ ra sự bá đạo của Tần Dương. Dù sao đây cũng là âm vương thiên âm cung, ngăn cản không để các ngươi tiến vào. để tránh cho ta không giảng đạo lý. Nhưng bây giờ xem ra, cùng các ngươi nói lý chỉ là lãng phí thời gian. Ta, Tần Dương, từ trước đến nay, lấy đức phục người, lần này chuẩn bị dùng võ phục người. Vừa dứt lời, Phục Văn Ký, Thôi Nghiễm, Huyết Nguyệt Phong, Lê Hàng cùng Thái Ất Đạo trưởng năm người lập tức cảm thấy hoang mang. Tình huống gì đây? Cuối cùng là họ tìm Tần Dương gây rối. Người của ta, các ngươi dám khi dễ sao? Tần Dương lúc này ngữ khí lạnh lùng, buông cốc Tần Nguyệt ra, hắn cầm U Khô kiếm, từ từ nói, hôm nay Mũ Tông không còn. Giờ khắc này, Phục Văn Ký và Thôi Nghiễm rất muốn cười. Mũ Tông không còn? Tần Dương nghiêm túc sao? Quy Niết Nhất Mạch cảnh làm sao có sức mạnh lớn như vậy? Cửu Anh, Tại, ngươi mang theo Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này. Tần Dương nói, đi tìm Vạn Tử Hàng bọn họ. Lời vừa dứt, Cửu Anh gật đầu. Thái Ất Đạo trưởng cười nhạo, sao vậy, sợ rồi sao? Vừa rồi còn khẩu xuất của ngôn, giờ lại muốn đi tìm giúp đỡ, sợ? Tần Dương cười nhạo, bằng mấy người các ngươi cũng xứng để ta sợ sao? Ngươi yên tâm, Vạn Thiên Các cùng ta là hợp tác, bọn họ sẽ không xuất thủ, không muốn đắc tội với ngũ đại tông môn của các ngươi. Ta chỉ lo lắng các ngươi có thể tức hận, bắt nữ nhân của ta để uy hiếp ta. Cốc Tân Nguyệt lúc này tỏ ra lo lắng. Tần Dương trấn an, yên tâm đi, không ai làm gì được ta. Cửu Anh lúc này dương cánh bay cao. Tần gia, ngài bảo trọng, ta đi một chút sẽ về ngài. Cửu Anh nói với giọng không kịp chờ đợi, trong lòng nàng cũng lo lắng. Đối mặt với một đám quy nhất cảnh, còn có 10 cái quy nhất ngũ mạch cảnh, nàng cũng sợ chết. Một viên thiên nguyên quả đủ để bảo đảm nàng khôi phục thương thế, thậm chí tiến thêm một bước, ngăn lại hai người kia. Giờ phút này, Thái Ất Đạo trưởng lên tiếng. Tại Thái Ất Thiên Tông, ba thân ảnh lập tức xuất hiện, phá không mà đến. Cản, ta có cho phép các ngươi cản sao? Tần Dương nói, thanh âm lạnh lùng. U Khô kiếm lập tức vạch ra một đạo kiếm quang, trường kiếm màu đen, hạ phẩm bảo khí, đủ để phát huy sức mạnh trong thể nội của hắn. Một kiếm này chém sáng bầu trời đêm, chặt đứt ba thân ảnh, phốc, máu tươi tung xuống không trung. Sắc mặt Thái Ất Đạo trưởng lúc này biến đổi. Ba người kia đều là quy nhất tam mạch cảnh, mà bị Tần Dương chỉ bằng một kiếm chém giết. Chư vị, còn đứng nhìn sao? Thái Ất Đạo trưởng gầm thét. Tần Dương lại lạnh lùng nói, cùng lên đi, miễn cho nói ta khi dễ các ngươi. Lời này vừa thốt ra, mấy vị tông chủ thật sự muốn bùng nổ, cùng tiến lên, miễn cho nói ta khi dễ các người. Tần Dương đang mắng bọn họ, thực ra hắn cảm thấy từng cái đều quá phiền phức. Thiên nguyên quả lúc này xuất hiện trong tay Tần Dương. Nguyên bản 16 khỏa thiên nguyên quả, ta chỉ cầm theo 3 viên, bị các ngươi trì hoãn, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nói xong, Tần Dương lập tức nuốt vào thiên nguyên quả. Trong thể nội, một đạo thiên mạch hiện lên, như ẩn như hiện, một đạo linh khí tràn ngập, lúc này tàn phá bừa bãi. Quy Nhất Nhất Mạch cảnh, đây chính là thực lực của Tần Dương, cũng là sức mạnh của hắn. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, hắn thốt lên, 9 đạo linh khí quang trụ trong khoảnh khắc tràn ngập quanh thân hắn. Đây là căn cơ của Cửu Linh Tinh Thần Quyết, đến đi, ai sẽ chịu chết trước? Tần Dương lúc này tay cầm U Khô kiếm, nhìn khắp bốn phía, cuồng vọng. Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức một thân ảnh lao thẳng về phía Tần Dương. Quy Nhất Tứ Mạch cảnh, ngươi không phải muốn chết sao? Tần Dương cười nhạo, khi mang long quyền, hắn ném một quyền ra, quyền ảnh giữa 9 đạo quang trụ như một con rồng vàng ầm vang lao tới. Chỉ trong chốc lát, khi lướt qua 9 đạo quang trụ, 100 mét trở thành 1000 mét, kim quang lóe lên, đột nhiên trở nên ảm đạm, dường như lực lượng đã chuyển vào trong kim long. Giống, một tiếng kêu lớn vang lên, kim long nuốt chửng một ngụm, rầm rầm rầm, võ giả Quy Nhất Tứ Mạch cảnh bị nuốt chửng, thân thể vỡ vụn bên trong kim long. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tần Dương thi triển là bảo quyết gì? Mọi người đều cảm nhận được, ban đầu võ quyết có thể giết được Quy Nhất tam mạch cảnh đã là không sai. Thế nhưng sau khi đi qua 9 đạo quang trụ gia trì, uy lực tăng lên gấp bội. Giờ khắc này, sắc mặt ngũ đại tông chủ trở nên khó coi. Chư vị, xuất thủ một lượt đi. Thái Ất Đạo trưởng nhìn về phía Phục Văn Ký và La Hàng. Hắn cùng Huyết Nguyệt Phong, Thôi Nghiễm, nhất định phải giết Tần Dương. Phục Văn Ký và La Hàng có chịu xuất thủ hay không? Giờ phút này, nhìn thấy 5 người lo lắng về tính toán của nhau, Tần Dương bật cười, Phục Văn Ký, La Hàng, đừng do dự, hắn mở miệng, tùy ý nói, ra tay đi, Phục Nguyên Hàng đã sớm bị ta giết, La Anh cũng chết tại tay ta. Cái ba thằng ngu đó không phải do ta giết, nhưng ta cũng lời giải thích, nhưng Phục Nguyên Hằng và La Anh chính là do ta giết, hai người các ngươi, so với ba cái kia, càng nên xuất thủ. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Phục Văn Ký và La Hàng liền khó coi. Phục Nguyên Hằng, La Anh đã sớm chết rồi sao? Tần Dương, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể nghịch thiên mà làm sao? Ngươi không sợ chết sao? Phục Văn Ký lúc này, sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương điên rồi sao? Như thế, tùy tiện khiêu khích bọn họ, hắn cùng Thôi Nhiễm, Thái Ất đạo trưởng đều là quy nhất thất mạch cảnh. Mà Huyết Nguyệt Phong cùng La Hàng Điện Trụ càng là quy nhất bát mạch cảnh. Ta nói, nếu phải chết, cũng sẽ làm cho các ngươi chết rõ ràng. Ta đã có đại tâm tư, muốn bắt lấy thiên nguyên cổ thụ, nhưng bị ba cái ngu xuẩn kia cản trở. Lúc đầu cũng không quá khẩn yếu. Thế nhưng các ngươi, thật sự đã chọc giận ta. Ngũ tông không còn, các ngươi nghĩ ta đùa giỡn sao? Hừ, mọi người cùng nhau xông lên, phá hắn cái quỷ dị võ quyết này. Tốt, đồng loạt ra tay, kẻ này kéo dài thời gian, chờ đợi Vạn Tử Hàng tới cứu hắn. Nghe đến lời này, Tần Dương cười, cứu ta, ta cần người cứu sao? Hắn nói, rồi tiếp tục, Tần Dương phía sau, đạo thứ hai, thiên mạch lúc này xuất hiện, hắn đã đạt tới quy nhất nhị mạch cảnh. Thiên nguyên quả A, Huyết Nguyệt Phong lúc này cảm thấy đau lòng, Tần Dương nhất định phải giết, vì trên người hắn chắc chắn còn có thiên nguyên quả. Tần Dương chỉ nuốt vào một viên thiên nguyên quả mà trước mặt bọn họ đã trực tiếp tấn thăng, bực này thiên tài địa bảo thế gian hiếm thấy. Giết, một nháy mắt năm thân ảnh lập tức lao tới, cùng lúc bên cạnh năm người hơn 10 vị quy nhất cảnh một mạch đến ngũ mạch cảnh giới cao thủ cũng lao vào trận, phong tỏa bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, trong mắt Tần Dương không có chút nào sợ hãi. Cửu linh tinh thần quyết, cửu cửu quy nhất, một câu thốt ra, Tần Dương toàn thân cao thấp, linh khí bộc phát, hóa thành chín đạo quang mang, liên tiếp tạo thành chín đạo quang trụ. Trong khoảnh khắc, chín đạo quang trụ bị Tần Dương trực tiếp kéo đến bên cạnh mình, tàn, hắn quát khẽ, chín đạo quang trụ, quang mang bắn ra bốn phía, phanh phanh phanh. Lúc này, trong thể nội Tần Dương, kinh mạch mở rộng mấy lần, chín đạo quang trụ dung nhập vào thể nội, nhị mạch cảnh thực lực giờ đây xuất hiện hai đạo thiên mạch. Nhưng khi chín đạo quang trụ dung nhập vào thể nội, ngay lập tức thêm ra chín đạo thiên mạch. Tuy nhiên, những thiên mạch này không giống như hai đạo thiên mạch ngưng thực của Tần Dương, nhưng đó vẫn là thiên mạch. 11 đạo thiên mạch, Tần Dương hiện tại đã đạt tới cảnh giới gì? Nghe đến lời của Tần Dương, Tề Nguyên lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn là đại trưởng lão của Phục Ma Tông, thuộc quy nhất lục mạch cảnh. Thế nhưng Tần Dương hiện tại ngưng tụ 11 đạo thiên mạch xuất hiện, rốt cuộc là cảnh giới gì? Trời mới biết. Nếu để hắn đi, chẳng phải là đi chịu chết sao? Nhưng không đi, lại phải chống lại mệnh lệnh của tông chủ, cũng chỉ có thể chết. Tề Nguyên giờ phút này chỉ còn cách kiên trì. 11 đạo thiên mạch của Tần Dương không phải giả, tuy nhiên trong đó 9 đạo có chút hư ảo, không rõ ràng. Những đạo này thực ra cũng không thuộc về thiên mạch chân chính của hắn, uy lực phát ra tất nhiên cũng không mạnh. Hơn nữa, võ giả mở thiên mạch cần phải có cùng cảnh giới để thi triển, cần có linh khí. Linh khí của Tần Dương chưa chắc đầy đủ. Nghĩ đến điều này, Tề Nguyên thở phào một hơi, không cần phải dọa bản thân mình. Giờ khắc này, toàn thân hắn ngưng tụ sức mạnh, đạo đạo khí tức nở rộ, quy nhất lục mạch cảnh, rất mạnh, võ giả quy nhất cảnh trên đại lục. Cho dù là đứng đầu trong những thế lực lớn như Thiên Ngoại Tiên, Thanh Trần Các, đều là thân phận cao quý. Còn với những thế lực cấp 2 như Thiên Nam Tứ Bá, thì cũng là bậc cung phụ. Tể Nguyên rít lên một tiếng, thân ảnh ngay lập tức lao ra. Hừ, cuồng bội chi đổ, 11 đạo thiên mạch, người cho rằng ta sợ hãi sao? Hắn một kiếm chém ra, 6 đạo thiên mạch gia trì lên trường kiếm, kiếm quang từ trăm trượng nháy mắt vọt lên ngàn trượng. Không chỉ có vậy, trong kiếm quang khí thế kiếm khí khiếp người tỏa ra từ bốn phương tám hướng, trực tiếp công kích vào Tần Dương. Giờ khắc này, quang mang khủng bố thật sự đáng sợ. Tần Dương thấy cảnh này chỉ cười nhạo một tiếng, kỳ mộc chi kiếm, cửu linh tinh thần quyết, thập nhị thức, tầng thứ nhất, thức thứ tư, kiếm thức, cửu linh tinh thần quyết có thể coi là bảo quyết chân chính. Trước đây, hắn đã chuẩn bị cho cửu linh tinh thần quyết. Bây giờ, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tần Dương chân chính bắt đầu tu hành, quyền, trưởng, chỉ, kiếm, ba bộ thập nhị thức, bộ thứ nhất, đề dài bảo quyết uy lực, chém giết quy nhất lục mạch cảnh. Điều này thật không khả thi, thế nhưng giờ phút này, Tần Dương vẫn thi triển ra. Một kiếm chém xuống, trong chốc lát, 11 đạo thiên mạch bay lên không trung, một đạo quang màu phóng lên tận trời, kiếm khí oanh minh, trường kiếm phát ra tiếng nổ mạnh, biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí, xé rách, không gian xung quanh, oanh, một tiếng va chạm vang lên, đại địa dần dần sụp đổ, Tể Nguyên sắc mặt biến đổi. Hắn cảm thấy không thích hợp, rất không thích hợp, kiếm khí của hắn đang bị Tần Dương thôn phệ. Khi bị thôn phệ, kiếm khí ầm vang, rồi nổ tung, hóa thành một dòng lũ lớn, bay thẳng về phía Tể Nguyên. Kiếm khí hồng lưu khiến Tể Nguyên sắc mặt khó coi. Cái này, thứ gì? Không, một tiếng rít lên vang lên. Thế nhưng đã muộn, kiếm khí nháy mắt đâm vào thân thể Tể Nguyên, anh, nhất thời. Giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên, thắp sáng cả bầu trời. Trong vòng 10 dặm, mọi thứ bị san thành bình địa, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo tử trường, đảo loạn không khí. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt ngũ đại tông môn tông chủ biến đổi, thật mạnh, một kích này, ít nhất cũng có thực lực của quy nhất cửu mạch cảnh. Đây chính là sức mạnh bộc phát của Tần Dương. Chín đạo hư ảo thiên mạch, mặc dù là hư ảo, nhưng vẫn mang theo y lực thiên mạch. Hơn nữa, điều không thể tin nổi là Tần Dương còn có thể chịu đựng được sự bộc phát của thiên mạch. Tiểu tử này, thật kỳ quái, Phục Văn Ký lạnh lùng nói. Mọi người cùng nhau ra tay đi. Tốt, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng và Thái Ất đạo trưởng lập tức xông lên. Năm thân ảnh bao vây quanh Tần Dương, thằng nhãi cuồng vọng. Năm người chúng ta liên thủ, Vạn Tử Hàng cũng không phải đối thủ. Giết ngươi thì không có gì khó, một trong số họ nói. Nếu chết rồi, kiếp sau hãy yên tĩnh chút. Một người khác thêm vào, năm người ánh mắt băng lãnh. Tần Dương cười gằn nói, xấu ra chuyện tốt, động tới nữ nhân của ta, giết các ngươi cũng là đáng đời. Hắn tiếp tục, sợ thì sợ, năm người đều co lại thành một đoàn. Còn muốn giữ gì mặt mũi sao? Khẩu xuất cuồng ngôn, đến cùng là ai khẩu xuất cuồng ngôn? Một câu vừa dứt, Tần Dương đột nhiên hít vào một hơi, sau lưng chín đạo hư ảo thiên mạch lúc này trở nên ngưng thực hơn. Nếu muốn tiến lên, vậy thì đừng có rông dài. Đến đây, Phục Văn Ký và bốn người còn lại giờ phút này tức giận không kiềm chế nổi, bị Tần Dương khinh bỉ. Năm thân ảnh cũng không nói nhảm thêm. Phục Ma Thiên Nguyên trưởng, Phục Văn Kỳ uống xong một câu, bàn tay vung lên, một đạo trưởng ấn trăm trượng ầm vang rơi xuống. Tồi Sơn Thần Quyền, Thôi Nhiễm, tông chủ ra tay một quyền, bảy đạo thiên mạch quang mang tỏa ra bốn phía, đạo đạo quyền mang tụ tập lại, từng lớp hội tụ, huyết nhận, thiên mang, huyết nguyệt phong ánh mắt lạnh lùng, một chảo chụp vào bầu trời, tựa như xé rách thiên địa, ngưng tụ ra một đạo huyết nguyệt, chém về phía Tần Dương. Tinh Lạc Phồn Tinh Trảm, La Hàng Địa Chủ tay cầm Lạc Tinh Bàn, điểm điểm tinh mang tụ tập giữa không trung, ngưng tụ thành một thân thể khôi ngô, hướng về phía Tần Dương một cước đạp tới. Thái Ất Âm Dương Quái, Thái Ất đạo trưởng đỉnh đầu lơ lửng một ấn ký khỏe ngấn, trực tiếp chém xuống. Năm vị cường giả quy nhất cảnh, bảy mạch bát mạch giờ phút này toàn thân quán thông lực lượng, khí thế bộc phát đến cực hạn. Tần Dương thấy cảnh này cười lạnh liên tục. Kim Mang Long Quyền, một quyền ném ra, kim quang lóng lánh. Phi Tinh Trưởng, một trưởng vỗ ra, tinh quang óng ánh. Phong Nguyên Chỉ, một chỉ điểm ra, màu vàng đất chi khí lấp lóe, bay thẳng ra. Kỳ Mộc Chi Kiếm, bàn tay chém ra, một đạo kiếm mang óng ánh chói mắt. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, bộ thứ nhất, bốn thức, công kích phát ra hướng bốn phía, ngăn cản được bốn vị cường giả. Tần Dương bộc phát trong một nháy mắt, gần như đến đỉnh phong. Bốn thức đồng xuất, ai có thể làm được? Thái Ất đạo trưởng, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt. Tần Dương giờ phút này thân ảnh đàng không bay lên, bốn phía vang lên tiếng nổ mạnh, bốn đạo công kích trong nháy mắt này chống cự lại bốn vị tông chủ cao thủ, duy chỉ có Thái Ất đạo trưởng trước mặt trống rỗng. Bát quái chỉ ấn càn quét ra thẳng hướng Tần Dương, cản bọn họ lại, giết ta. Thái Ất đạo trưởng cười nhạo nói, bản tọa là Quy Nhất Thất Mạch Cảnh, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ khó khăn một chút. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nhạt, khó khăn, vừa rồi không thấy Tề Nguyên chết như thế nào sao, kiếm ra, lấy tính mạng người. Tần Dương nói, oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, đại địa cuồn cuộn rung động, đột nhiên, từ trên mặt đất, dâng lên một thanh kiếm, một thanh thổ kiếm lúc này, vắt ngang trước mặt Tần Dương, khi thái cực ấn ký đánh tới, ầm vang, tiếng va chạm vang lên, ấn ký bị phân thành hai, thổ kiếm bị tán loạn, cùng lúc đó, Tần Dương cầm u khô kiếm, chém ra, kiếm của ta, là vô địch, hắn nói, nháy mắt, kiếm khí hội tụ, tụ lại nơi mũi kiếm u khô kiếm, một cỗ cường đại kiếm ý ngưng, tụ thành hình bóng của Tần Dương, bóng dáng kia, không nói hai lời, bàn tay điểm ra, ngàn vạn kiếm khí, tại lúc này, hội tụ thành một điểm, đâm thẳng về phía Thái Ất đạo trưởng, hết thảy diễn ra nhanh như thiểm điện, chỉ trong chớp mắt, ngũ đại, tông chủ đã xuất thủ, Tần Dương liên tiếp bốn thức, ngăn cản bốn người, giờ phút này, ngàn vạn kiếm khí hội tụ lại một điểm, bao trùm lấy thân ảnh của hắn, chảm, hư, tiếng xé gió vang lên, ra tay nhanh, kết thúc cũng nhanh, Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Khuyết Nguyệt Phong và La Hàng bốn người lúc này mới thoát thân, ánh mắt họ tập trung vào Thái Ất đạo trưởng và Tần Dương, nhìn thấy Thái Ất đạo trưởng đứng yên, không nhúc nhích, tựa hồ như không có việc gì, bốn người cũng nhẹ nhõm thở ra, họ không ngờ rằng Tần Dương lại bỏ qua mọi thứ, chỉ trực tiếp nhắm vào Thái Ất đạo trưởng, muốn tiêu diệt hắn trước tiên. Người này đứng trước tuyệt cảnh, vậy mà vẫn nghĩ đến phản kích, chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, bốn người dần cảm thấy có điều không ổn. Chuyện gì xảy ra, Thái Ất đạo trưởng vẫn không động, các ngươi đang chờ cái gì? Giờ phút này, Tần Dương nhìn bốn người, cười nhạt một tiếng. Trong tay hắn, u khô kiếm phát ra âm thanh tí tách, một giọt máu chảy xuống. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong và La Hàng bốn người giờ phút này sững sờ. Thái Ất tông chủ, Phục Văn Ký kêu lên, nhưng Thái Ất đạo trưởng tuyệt đối không đáp lại. Đừng gọi, hắn đã chết rồi. Một câu nói vừa rơi xuống, lạch cạch một tiếng, đầu Thái Ất đạo trưởng rơi xuống. Dần dần, thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, sắc mặt bốn người Phục Văn Ký trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Từ lúc trước đến giờ, chỉ trong nháy mắt, Tần Dương bộc phát bốn thức, ngăn cản bọn họ. Chỉ là trong ba cái hô hấp, đối với cường giả mà nói, ba cái hô hấp có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng, đáng ra Thái Ất đạo trưởng phải giết Tần Dương trong thời gian đó, kết quả lại ngược lại. Rất kinh ngạc sao, Tần Dương giờ phút này, mặt mày trêu tức, kẻ này quái dị, các vị, hãy rút lui trước đi. Phục Văn Ký mở miệng nói, hắn cũng là Quy Nhất Thất Mạch Cảnh, nếu Tần Dương lại ra tay, tiếp theo, có thể chết chính là hắn. Thôi Nhiễm tông chủ cũng bàng hoàng, đi hay không đi, nếu không đi, hắn cũng lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Cùng lúc, Huyết Nguyệt Phong và La Hàng càng thêm khổ sở trong lòng, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Tần Dương không bình thường, hắn là một quái thai, nếu bọn họ không đi, rất có thể sẽ chết. Chỉ trong nháy mắt, theo lời Phục Văn Ký vừa dứt, bốn đạo thân ảnh lập tức tản ra. Nhìn thấy bốn người rút lui, Tần Dương lạnh nhạt cười nói, đến đây rồi, đi đâu? Nói xong, hắn ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve không khí phía dưới. Xích Dương Long Lân, Cửu Long xuất, hư không tỏa, lời nói nhàn nhạt vang lên. Xích Dương Long Lân xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Dương. Ngay sau đó, chín đạo viêm long hóa thành chín đạo quang mang, nháy mắt khuếch tán ra ngoài mấy chục dặm, bốn phương tám hướng. Bên ngoài mấy chục dặm, trên đại địa, chín đạo quang trụ bỗng nhiên dâng lên. Không, không phải quang trụ, đó là chín đạo viêm long. Chín đạo viêm long này, phấn đuôi cắm rễ trên mặt đất, thần thể to lớn, liên tục kết nối với nhau, phong tỏa cả phiến thiên địa này. Bảo khí, Thôi Nhiễm lúc này, ánh mắt sắc bén, quát lớn, đúng là bảo khí, hơn nữa, không phải là bảo khí bình thường, đó là siêu phẩm bảo khí, thiên nhiên chi cảnh thúc dục siêu phẩm bảo khí. Giờ phút này, bốn người đều sắc mặt kinh ngạc, Tần Dương tay cầm một thanh siêu phẩm bảo khí. Ta nói, hôm nay, Ngũ Tông không còn. Tần Dương lại nói, ai làm hỏng chuyện tốt của ta, động đến ta, phải trả giá đắt. Chí nạo viêm long thân ảnh, bao trùm bốn phương tám hướng. Trên đại địa, lửa bốc lên mồn một. Ngũ đại tông môn Quy Nhất Cảnh Vạn Nguyên Cảnh võ giả giờ phút này sắc mặt thảm đạm, chạy ngay lập tức. Mấy trăm người điên cuồng bỏ chạy, Tần Dương vẫn bất động. Một Quy Nhất Cảnh cao thủ giờ phút này đụng vào biên giới của Hỏa Long, lốp bốp tiếng vang lên, người đó lập tức bị ngọn lửa nướng thành thịt nướng. Những người còn lại thấy cảnh này triệt để sợ hãi. Tần Dương, người đây là muốn ép chúng ta vào tuyệt lộ. Phục Văn Ký giờ phút này âm lãnh nói, chúng ta bốn người nếu quyết tử liều chết với ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Đến, Tần Dương ngoắc ngón tay cười nói, đến xem ai sẽ chết trước. Giờ phút này Tần Dương khóe miệng nở một nụ cười, bốn người Quy Nhất Cảnh thất mạch và bát mạch cảnh mà thôi, thật đúng là coi mình là vô địch thiên hạ sao? Những kẻ như vậy tuyệt đối không thể nuông chiều. Phục Văn Ký và ba người kia giờ phút này triệt để hết hy vọng, quá khủng bố. Tần Dương thật như ma quỷ, không dám sao? Nhìn thấy bốn người do dự, Tần Dương cười nhạt, giết. Bốn đạo thân ảnh giờ phút này không còn do dự, trực tiếp lao vào chiến đấu. Đại chiến lại tái khởi. Trong khi đó, cách sơn lâm ngoài trăm dặm, Cửu Anh với thân thể to lớn và chín cây đầu bay lượn tự do, thần thái nổi bật. Một viên thiên nguyên quả uy lực thật mạnh, chín cây đầu thương thế lập tức khôi phục. Nó giờ đã đạt đến Quy Nhất tứ mạch cảnh, nếu lại có thêm mấy viên thiên nhân chi cảnh trong tầm tay a, nhanh lên. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này lại thúc giục, đừng quên, nếu hắn gặp vấn đề người cũng không sống nổi. Nghe đến lời này, Quy Nhất rụt cổ lại. Tần Dương ngày đó suy chút nữa đã đổ sát một vương giả, dù có lợi dụng thần binh nhưng cũng là suýt giết chết một vị vương giả. Hôm nay tình huống này không tính là gì a. Giờ phút này bên cạnh Cốc Tân Nguyệt, Vạn Tử Hàng cũng mang vẻ mặt lo lắng. Tần Dương thật sự gây phiền toái, với người như hắn không gây phiền toái thì không thể nào. Thế nhưng lần này ngũ đại tông môn có năm vị Quy Nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh, Tần Dương thật không sợ chết sao? Chỉ là hắn hiện tại lại thật sự sợ Tần Dương chết. Không nói đến việc này, Tần Dương hiện tại đã hiểu rất rõ về nơi này. Hắn đã chết, bọn người Vạn Thiên Các sẽ trở nên mù lòa. Quan trọng hơn, Tần Dương và Quỷ Đan Vương Ngụy Việt có mối quan hệ không nhỏ. Dù không thể nói rõ mối quan hệ ấy, nhưng hắn cảm nhận được rằng Ngụy Việt đại sư sợ Tần Dương, đây là cảm giác thực sự. Giờ khắc này, Vạn Tử Hàng lên tiếng, ta đi trước, các ngươi cưỡi Cửu Anh đuổi theo là được. Hắn dù sao cũng là Quy Nhất cửu mạch cảnh, thực lực cường đại, tốc độ cũng nhanh. Cửu Anh giờ phút này mặt tối sầm, ý gì, chê ta chậm sao? Lão tử có cảnh giới thấp hơn ngươi, nhưng lão tử là hung thú, cũng là phi cầm, sao ngươi dám chê ta chậm? Cửu Anh giận dữ, đôi cánh to lớn bùng lên lửa, tốc độ lập tức gia tăng, đuổi sát Vạn Tử Hàng. Hai thân ảnh, một trước một sau, chênh lệch khoảng 100 mét. Vạn Tử Hàng không còn gì để nói, cái hỗn đản này, sao còn có tâm tình tranh luận với hắn trong lúc này? Chậm chậm, hơn 10 đạo thân ảnh tiến về phía Cốc Tân Nguyệt. Ở đó, Vạn Tử Hàng hét lớn, dù cách hơn 10 dặm, hắn đã có thể thấy trước mặt, giữa không trung, 9 đạo viêm long, ánh lửa bùng cháy, quay quanh bốn phía. Giữa 9 đạo ánh lửa, một thân ảnh, chân đạp hỏa văn, khống chế bốn phương viêm long, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương, không chết, không chết thì tốt. Vạn Tử Hàng giờ phút này nhẹ nhõm thở ra. À, chỉ trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết lại khiến tim Vạn Tử Hàng đập thình thịch. Ánh mắt nhìn, Vạn Tử Hàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhận ra không phải Tần Dương, hắn còn tưởng rằng trong chớp mắt Tần Dương sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Hơn 10 dặm khoảng cách đối với Quy Nhất cảnh mà nói cũng chỉ là 2-3 hơi thở mà thôi. Vạn Tử Hàng giờ phút này tiến vào vòng tròn bao quanh 9 đạo viêm long, hắn muốn tiến vào nhưng lại dừng bước. Hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nếu bước thêm một bước khả năng sẽ phải đối mặt với uy hiếp. Giờ khắc này hắn mới nhận ra tiếng kêu thảm thiết không phải đến từ Tần Dương mà là từ Thôi Nhiễm. Lúc này Thôi Nhiễm toàn thân đầy vết kiếm, bên cạnh hắn Phục Văn Ký đã trở thành thi thể, La Hảo và Huyết Nguyệt Phong cũng sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này Cửu Anh đã đến, mười mấy người của Vạn Thiên Các thấy cảnh này đều trợn mắt hốc mồm. Cảnh tượng này còn cần hỗ trợ sao? Bọn họ từng gặp Cốc Tân Nguyệt và rất lo lắng cho sự sống còn của Tần Dương, nhưng giờ đây Tần Dương không chết, ngược lại Những người trong ngũ đại tông môn đều đang hoảng sợ. Tần Dương, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? La Hằng giờ phút này tức giận tột độ. Hiện giờ sợ rồi sao? Tần Dương lạnh lùng nói, ta đã hảo hảo cùng các ngươi giảng đạo lý. Sao các ngươi không nghe? Huyết Nguyệt Phong nhất thời im lặng, đúng vậy. Bọn họ vừa xuất hiện, chính là muốn giết Cốc Tân Nguyệt, muốn giết Cửu Anh, muốn giết Tần Dương. Tại sao? Bởi vì bọn hắn tự nhận là mạnh hơn Tần Dương. Mà bây giờ, trên thực tế, người như dao thớt, ta như thịt cá, ha ha. La Hàng Điện Chủ cười nói, thế gian này, vốn là mạnh được yếu thua. Tần Dương, ngươi mạnh, bản tọa chết cũng muốn để ngươi lột lớp ra. Nói xong, La Hàng lao vùn vụt mà ra, thiêu đốt linh khí trong thể nội, phóng tới Tần Dương. Cốc Tần Nguyệt lúc này, đứng trên Cửu Anh, thấy cảnh này, muốn mở miệng, nhưng kiên kỵ chín đạo hỏa long, tạo thành lồng giam, chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn. Tự bạo, Tần Dương lúc này cười nhạt, nghĩ gì thế? Nói xong, Tần Dương nắm chặt tay, đạo hỏa diễm ngưng tụ thành từng đường vân. Ngay sau đó, những vân lộ kia tập trung quanh thân thể Tần Dương, biến hắn thành một cái cầu. Oanh, La Hàng Điện Chủ, bỏ mạng. Tuy nhiên, hỏa cầu kia lại nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, hết thảy lực lượng hội tụ vào hỏa cầu, nhưng theo thiên địa bốn phía, lại tán đi. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn phía, chín đạo viêm long đột nhiên ngửa mặt lên trời, phun ra hỏa cầu. La Hàng tự bạo lực bộc phát, đều hội tụ đến cửu viêm long bên trên. Vạn Tử Hàng lúc này kinh ngạc nói, không hổ là Xích Dương Long Luân, truyền ngôn năm đó U Vương có chú ý đến lý lẽ này, ban cho Phong Vương. Cái này Xích Dương Long Luân có thể xuất hiện mặt trời, đúng là không dễ a. Siêu phẩm bảo khí, gần với vương khí tồn tại, thế nhưng lại là chí bảo của thế gian. Vương khí là đỉnh cao tồn tại, có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Ngàn vạn đại lục, không phải ai cũng nắm trong tay vương khí. Khi vương giả xuất thủ, chỉ có thể đối đầu với người cùng cấp, nếu không, hắn không thể thi triển vương khí để chiến đấu. Trong hoàn cảnh này, siêu phẩm bảo khí trở thành nơi thể hiện đỉnh cao thần binh. Giờ phút này, Thôi Nhiễm cùng Huyết Nguyệt Phong đã hoàn toàn tuyệt vọng. Họ không thể giết Tần Dương, mà tự bạo cũng không thể tổn thương hắn. Họ chỉ còn một con đường là chết mà thôi. Tần Dương, ta, Thôi Nhiễm, hôm nay, hẳn phải chết. Thôi Nhiễm nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được hỏi, ngươi có thể cho ta biết, ngươi làm sao có được thực lực cường đại như vậy không? Tần Dương mỉm cười đáp, rất đơn giản, mỗi một cảnh giới đều đến cực hạn. Khi nên đột phá thì đột phá, không dừng lại. Khi không nên đột phá, cũng không cần phải cố ép. Hắn tiếp, có chút tùy tâm sở dục, nhưng lại có chút truy cầu cực hạn để hạn chế chính mình. Nghe vậy, Thôi Nhiễm đắng chát cười, hắn hiểu rõ lời Tần Dương, đó chẳng phải thiên tài sao? Thiên tài là như vậy, một cảnh giới có thể kẹt lại hàng chục năm, nhưng một khi đốn ngộ, có thể bước lên trời. Ha ha, ta, Thôi Nhiễm, chết dưới tay một vị quy nhất nhị mạch cảnh tiểu tử, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, cái này ngàn vạn đại lục, không có ai so được với ta. Tần Dương, trong tay ngươi, càng đáng để ngươi kiêu ngạo tự hào. Lời vừa dứt, Tần Dương liền vung tay, một trưởng vỗ xuống, trưởng phong như hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc ấy, mặt đất phía dưới xuất hiện một thanh thổ kiếm, phá đất mà lên, trưởng phong và thổ kiếm đồng thời, trực tiếp nghiền ép Thôi Nhiễm cùng Huyết Nguyệt Phong vào trong biển lửa. Cuộc chiến bắt đầu nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh. Vạn Tử Hàng cùng một số người khác chạy đến, nhưng chỉ trong một khắc đồng hồ, mọi chuyện đã kết thúc. Dưới chân, những đạo vân khí xuất hiện từng đầu đại viêm rồng cao mười mấy mét, thôn phệ các võ giả của ngũ đại tông môn. Giờ khắc này, bốn phía tựa như hỏa ngục. Tần Dương lúc này vẫy tay, Xích Dương Long Luân được thu hồi, hiện trên tay trái hắn như một đạo mâm tròn tri ấn, hồng quang lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong khi đó, Cửu Anh cùng đồng bọn vội vàng lao đến. Ngươi không sao chứ? Cốc Tân Nguyệt lúc này nâng đỡ Tần Dương. Vạn Tử Hàng cũng vội vàng nói, nơi đây đại chiến tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt người khác, chúng ta nên rời đi trước, tìm một chỗ đặt chân. Tốt, một nhóm mười mấy người liền vội vàng rời khỏi nơi đây. Đồng thời, khi mọi người lùi lại, mấy chục đạo thân ảnh phá không mà tới. Đó là Tam Diệp Tông, Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử ba người. Quy nhất cảnh cường giả giao chiến khí tức, Phong Diệp Tử lúc này cau mày nói, vừa kết thúc không lâu, đã có rất nhiều người chết. Vũ Diệp Tử nhìn quanh quất, ngũ đại tông môn, Phục Ma Tông, Nam Tông, tuy rằng không bằng chúng ta Tam Diệp Tông, nhưng liên hợp lại cũng cực kỳ cường đại. Kỳ quái, Vũ Diệp Tử hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là Thiên Nam tứ bá chủ đã động thủ? Lâu Dục, Mục Hàm, Phương Hóa Vũ, Hề Mộng Lâm bốn người đều là thiên nhân chi cảnh, không cần thiết phải đối xử quyết liệt như vậy với ngũ đại tông môn. Vô Tình Diệp Tử thanh âm lạnh lẽo, bình thản nói, là những người khác ra tay, hơn nữa nhìn cảnh tượng, có thể chỉ có một người diệt sát, một người. Lời này vừa nói ra, Phong Diệp Tử và Vũ Diệp Tử đều giật mình, điều này sao có thể, nơi này không có khí tức của thiên nhân xuất thủ lưu lại, vậy chỉ có thể là quy nhất cảnh, một cái quy nhất cảnh lại có thể diệt sát ngũ đại tông môn, thực sự là khó có thể tin. Vô Tình Diệp Tử nhìn bốn phía, nói, ba người chúng ta cần phải cẩn thận hơn, dù gặp được thiên nhân, ba người liên thủ cũng có thể chiến đấu, nhưng người ta cũng không nhất định cho chúng ta cơ hội liên thủ. Một đoàn người cấp tốc rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn bốn đại tông môn cũng phát hiện giao chiến nơi đây, chạy đến dò xét. Trong một đêm, tựa hồ có chút không bình tĩnh. Trong Thiên Nam Cung, vốn dĩ là nơi dưới đất, nhưng giờ đây, nơi này không còn giống như dưới lòng đất nữa. Mặt trời mọc và lặn, tựa như mặt đất. Tuy vậy, thế giới nằm rộng lớn này vẫn tràn ngập quỷ dị. Đêm đó, giữa núi rừng lớn như vậy, tiếng gió rít gào, các võ giả từ khắp nơi đều đình chỉ thăm dò. Một mảnh cổ lão sơn lâm lộ ra sự quỷ dị, cổ quái, không ít đội ngũ đã phải trả giá bằng mạng sống. Một đêm qua, nhiều người thấp thỏm lo âu, Tần Dương lại an tâm hơn cả. Ngũ đại tông môn đã có người chết, không ai sẽ nhớ đến họ, hắn kỳ thực không bị thương, mà chỉ vì trước đó đã hao tổn quá nhiều tinh huyết để trấn áp thiên nguyên cổ thụ. Sáng hôm sau, các võ giả vẫn còn bị sự trấn nhiếp của đêm qua ảnh hưởng, đành thành thật chờ đợi. Khi ban ngày giáng lâm, các phương võ giả bắt đầu hoạt động. Mảnh sơn lâm này thực sự rộng lớn, trong lúc nhất thời, mọi người đều tản ra giữa núi rừng. Nhóm người Vạn Thiên cũng bắt đầu tiếp tục xuất phát. Kia là thiên nguyên cổ thụ, rất khó mà bắt được. Tần Dương lắc đầu nói, lão già kia vô cùng dạo hoạt, mà mảnh rừng rậm này càng rộng lớn vô biên, muốn bắt hắn, trừ phi thiêu hủy toàn bộ khu rừng này. Chỉ sợ, trước đó, lão già kia đã sớm chạy đi. Cốc Tân Nguyệt gật đầu đồng ý, Tần Dương nói rất đúng, có lẽ thiên nguyên cổ thụ quả thật khó mà bắt được. Cửu Anh cũng tỏ ra tiếc nuối, một viên thiên nguyên quả mang lại lợi ích rất lớn. Lão già kia còn có 13 viên, nếu đều rơi vào tay hắn, chắc chắn có thể đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh đỉnh tiêm tu vi. Hiện tại tuy tốc độ phát triển không chậm, nhưng tóm lại vẫn không bằng một bước lên trời. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường, họ gặp không ít võ giả, có người tổ đội nhỏ, có nhóm hơn 10 người. Khi đến giữa bầu trời, Vạn Thiên các đám người chạm trán một đội nhân mã, Thành Dương Môn. Vạn Tử Hào nhìn thấy đội nhân mã cách đó không xa, đối diện cũng đã nhận ra bọn hắn. Hề Mộng Lâm, Vạn Tử Hào thấy người cầm đầu là một nữ tử, liền nhíu mày, Vạn Các Chủ. Lúc này, Hề Mộng Lâm và nhóm người cũng chú ý đến Vạn Thiên Các. Hề Đường Chủ, Vạn Tử Hàng khách khí chào hỏi, xem ra Vạn Thiên Các cũng không chậm trễ, đã đến nơi này. Hề Mộng Lâm cười nói, không biết Vạn Các Chủ có phát hiện gì về Thiên Âm Lâm không? Thiên Âm Lâm, Vạn Tử Hàng nhíu mày, ha ha, xem ra Vạn Các Chủ vẫn chưa rõ ràng lắm. Hề Mộng Lâm cười nói, Thiên Âm Cung, Âm Vương Đạo Trường chia thành ba khu vực, Thiên Âm Lâm, Thiên Âm Hải và Thiên Âm Tiên Cung. Chúng ta hiện tại đang ở trong Thiên Âm Lâm, thì ra là thế. Vạn Thiên Các bừng tỉnh đại ngộ, đối với Thiên Âm Cung, bọn hắn đúng là không hiểu nhiều. Vạn Các Chủ, cẩn thận mới tốt, nơi này là tả môn nguy hiểm. Hề Mộng Lâm mỉm cười, cúi người chào, dẫn theo hơn 10 người rời đi. Thành Dương Môn là một trong Thiên Nam tứ bá, Hề Mộng Lâm chính là đại danh đỉnh đỉnh trong bốn đại đường chủ của Thanh Dương Môn. Tại Thanh Dương Môn, địa vị cũng gần bằng với môn chủ Thanh Sa Minh. Vạn Tử Hàng nói, ánh mắt liếc qua Tần Dương. Hắn nói lời này nhằm nhắc nhở Tần Dương, trước đây, tất cả mọi người đều ở quy nhất cảnh. Hắn, Vạn Tử Hàng, chính là quy nhất cửu mạch cảnh. Tại đây, không ai có thể áp chế hắn. Nhưng giờ thì khác, thiên nam tứ bá trong tông môn thiên nhân đều đã xuất hiện. Nếu Tần Dương không cẩn thận, hắn sẽ không thể bảo vệ được. Tần Dương nghe vậy, biết rõ, nhưng chỉ cười, không lên tiếng. Vạn Tử Hào nghĩ rằng hắn đang đắc tội với những người khác. Nếu những kẻ kia không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười quản. Còn nếu đã trêu chọc, giết là xong. Tần Dương sẽ không nhượng bộ. Giờ phút này, mười mấy người lại tiếp tục tiến bước. Khi họ xâm nhập, bốn phía này càng yên tĩnh. Cảm giác yên tĩnh này khiến lòng người rúng động. Chúng ta có phải đã tiến vào lãnh địa của Tiểu Thú Vương rồi không? Tiểu Thú Vương là danh xưng của Bát Giai Huyền Thú. Bát Giai Huyền Thú không phải là thú bên trong vương giả, chỉ có Cửu Giai Huyền Thú mới được xưng là Thú Vương. Vì vậy, trong ngàn vạn đại lục, võ giả thường thích gọi Bát Giai Huyền Thú là Tiểu Thú Vương. Thực lực của Tiểu Thú Vương trong thiên nhân cảnh rất mạnh, không cần bàn thêm. Nếu họ không cẩn thận tiến vào lãnh địa của loại huyền thú này, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vạn Tử Hàm vừa dứt lời, lập tức ra hiệu cho mấy người tiến đến dò xét. Tần Dương đứng tại chỗ, quan sát bốn phía. Khoảng cách nơi đây cách bên ngoài 7 dặm, hẳn là có một ít dược liệu. Tần Dương mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút, thu liễm linh khí của riêng mình, qua xe một chút đi. Vạn Tử Hàm gật đầu, một đoàn người hướng về phía tây mà đi. Chậm chậm, một cái sơn cốc xuất hiện trước mặt. Trong sơn cốc, gió nhẹ quét qua, mang theo hương khí cổ quái, là Phạm Lăng Hoa. Vạn Tử Hàm không nhịn được, hưng phấn nói, Phạm Lăng Hoa là dược liệu dùng để luyện chế bát phẩm huyền đan, giá trị cực kỳ chân quý. Đặc biệt là hiện nay, trên ngàn vạn đại lục, Phạm Lăng Hoa đã trở nên cực kỳ thưa thớt, có tiền mà không mua được. Tần công tử, đi vào xem thử đi. Từng thân ảnh lần lượt tiến vào sơn cốc dài rộng ngàn mét, có mấy khỏa cổ thụ tạo thành từng mảng râm mát. Tại chân núi, gần những cổ thụ, mọc lên từng cây dược liệu, đủ loại màu sắc hình dạng, có giá trị không nhỏ. Nơi tốt, Vạn Khuynh Tuyết cũng kinh ngạc nói, để ngươi khai thác đi, Tần Dương cười nói. Nghe thấy vậy, Vạn Tử Hàng lại bắt đầu ngại ngùng. Lần này đoạt được, Tần công tử sẽ được một nửa, chúng ta Vạn Thiên Các sẽ quy ra thành linh tinh, hối đoái cho Tần công tử. Tần Dương gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn đối với mấy thứ thiên tài địa bảo, bao gồm thần binh lợi khí, võ quyết pháp bảo, cũng không mấy hứng thú. Đủ là được, lần này hắn đến tìm Phủ Yên Cầm là vì ngẫu nhiên đạt được Thụ Thiên Địch. Hai kiện vương khí kết hợp với nhau mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Hơn nữa, đàn địch hợp tấu có hiệu quả rất lớn. Điều quan trọng nhất chính là soái khí. Trong mắt hắn, Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch chính là đẹp mắt nhất. Còn Song Đồng Cổ và Khiên Thiên Nhị Hồ thì quá xấu, đúng là binh khí. Dĩ nhiên, vào thời điểm thích hợp, soái khí vẫn là quan trọng hơn. Nghĩ mà xem, khi giao đấu, tay cầm trống lắc lư, tựa như một hài tử, thật xấu xí. Còn Khiên Thiên Nhị Hồ, hắn càng không muốn nhắc đến. Kéo Nhị Hồ ra, nhìn rất giống như một cá nghệ sĩ đường phố. Không đủ soái khí, Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch thì lại khác. Hướng về phía đó, Phủ Uyên Cầm đàn tấu, phong lưu phóng khoáng, Thụ Thiên Địch đứng thẳng trên đỉnh núi, thổi một khúc, giết địch ngoài trăm dặm, thật tiêu sái. Nếu những người ở đây biết được suy nghĩ trong lòng Tần Dương, nhất định sẽ phun ra một ngụm lão huyết. Đây chính là vương khí, ai mà quan tâm đến việc nó có soái khí hay không, ngay cả vương giả cũng sẽ vì nó mà đánh bể đầu. Các chủ, ngài nhìn bên này, ngay lúc này, trong sơn cốc, tất cả mọi người đều cẩn thận ngắt lấy dược liệu. Vạn Tử Hàng lúc này, tiến lại gần, trên mặt đất xuất hiện một sàn nhà. Quan sát kỹ, rõ ràng sàn nhà này không phải tự nhiên hình thành, mà là do người để lại. Giờ đây, ánh mắt mọi người đều hướng về đó. Đào mở, Vạn Tử Hàng lên tiếng. Mấy người bắt đầu động thủ, bùn đất được lật lên. Từ từ một bệ đá tròn đường kính gần 10 mét xuất hiện. Trên bệ đá, những họa tiết được điêu khắc rất đặc biệt, giống như một loại hiến tế. Vạn Tử Hàng, với tư cách là chủ của Vạn Thiên Các, có kiến thức uyên thâm, không khỏi hiếu kỳ nói, hiến tế cái gì, mở ra xem. Tần Dương cũng lên tiếng, hắn rất tò mò về nơi này, quả thực khá quái dị. Mấy người hợp lực, bệ đá bị xốc lên, lộ ra một đầu đường hành lang dẫn xuống dưới mặt đất, một mảnh đen kịt, không thấy ánh sáng. Mấy người các ngươi ở lại phía trên, ngắt lấy dược liệu, Vạn Tử Hàng phân phó, rồi dẫn người xuống dưới. Tần Dương trầm ngâm một lát, nhưng không mở miệng. Từng thân ảnh lần lượt đi xuống đường hành lang, theo thang đá hướng phía dưới mà tiến. Dần dần, trước mắt bắt đầu xuất hiện những biến đổi đặc biệt. Giờ phút này, mọi người đều cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng vang lên. Khi mọi người tiến vào trong thông đạo, một luồng ánh sáng lóe lên. Bên trong đường hầm, từng chiếc đèn treo hai bên bỗng phát sáng, quang mang chiếu xạ trong hành lang, kéo dài thân ảnh của mấy người. Dần dần, họ bước xuống bậc thang, bốn phía u ám, ánh sáng mờ mịt tỏa ra, tạo thành một cỗ khí tức âm trầm bao trùm lên đầu họ. Không lâu sau, đường hành lang dẫn đến cùng. Giờ phút này, nhìn xung quanh, mấy người đều kinh ngạc vô cùng. Trước mặt là một tòa gian phòng giống như mộ thất. Nói là gian phòng cũng không chính xác, mà càng giống như một ngôi mộ dưới lòng đất. Xương cốt đầy đất tản mát ở đây. Vạn Tử Hàng cùng đồng bọn tản ra. Tần Dương nhặt lên một đoạn xương khô trên mặt đất. Đây là Bát Giai Huyền Thú Liệt Phong Huyền Lang móng vuốt. Hắn thì thầm. Giờ khắc này, không chỉ riêng hắn mà mấy người khác cũng phát hiện trên mặt đất nhiều xương cốt của huyền thú cường đại. Tuyệt đại đa số là Bát Giai Huyền Thú. Còn có không ít Thất Giai Huyền Thú xương cốt rải rác xung quanh, đã hóa thành tro bụi. Ở giữa, một đạo khôi ngô thân thể ngạo nghễ đứng vững, cao hơn 3 mét, hiện lên dáng dấp vô cùng to lớn. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ lại. Thú Vương Di Cốt. Vạn Tử Hàng kinh ngạc không thôi. Thú Vương, tại nơi đây, thế mà lại hiến tế một vị Thú Vương. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng khí tức kinh khủng đập vào mặt. Tần Dương nhíu mày. Thú Vương Di Cốt đứng ngạo nghễ giữa chốn này, cho dù đã chết thật lâu, vẫn mang đến cảm giác như một vương giả giữa thiên địa, không khuất phục trước cái chết. Như vậy có thể giết thú vương cấp bậc huyền thú thì ít nhất phải là vương giả cảnh giới. Vạn Khuynh Tuyết thở ra một hơi, nói, chỉ sợ là âm vương gây ra, hiến tế nhiều huyền thú như vậy, mục đích là gì? Đạo lữ của nàng? Tần Dương thản nhiên nói, nghe nói âm vương cách đây vài năm đã từng yêu thích một vị thiên tri kiêu tử. Nhưng mà vị thiên tri kiêu tử ấy lại nửa đường coi trọng con gái của một đại tông môn ở rể. Âm vương vì vậy mà nhận đả kích rất lớn, sau đó đắm chìm trong nơi bướm hoa, ngày ngày múa hát, diễn tấu cho khách nhân. Ngẫu nhiên, nàng lĩnh ngộ âm luật một cách sâu sắc, thành tựu vương giả. Nói đến đây, Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết lại không hiểu. Nếu như vậy, âm vương không phải là căm hận vị kia phản bội đạo lữ của mình sao? Tần Dương tiếp tục nói, về sau âm vương cường đại diệt trừ đại tông môn kia, giết chết nam nhân mà nàng từng yêu, chỉ là từ đó về sau thế gian không có nam tử nào có thể làm cho nàng tâm động, cho nên nàng dự định phục sinh đạo lữ của mình, biến thành một người mới. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tần Dương từ từ nói, ta cũng chỉ là nghe nói, có lẽ việc này là thật, chỉ là nhìn bộ dáng này hẳn là thất bại. Mấy thân ảnh lúc này cũng thở ra một hơi, cường đại như vương giả, để người sống lại cũng cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, âm vương nghĩ rằng, phục sinh nam nhân mà mình đã từng yêu cầu một người không có chút ký ức nào, ý tưởng này, không thể không nói, nghe có chút hoang đường. Bất quá, mặc dù không thành công, nhưng nơi này lại có chút ý nghĩa. Tần Dương mỉm cười, vỗ vỗ đầu Cửu Anh, đôi mắt sáng lên, cơ duyên của ngươi đến rồi, trực tiếp hấp thu sao? Cửu Anh lúc này 9 cái đầu, 18 con mắt phát ra hồng quang, giống như một con bò điên, cảm xúc kích động, có thể đấy, thật sự có thể. Dù sao ngươi đã chết, quay đầu ta lại tìm một con hung thú làm thú cưỡi cũng được. Nghe vậy, Cửu Anh rụt đầu lại, nó không muốn chết, ngươi là hung thú không giả, nhưng bây giờ nếu cho ăn bể bụng, cũng chỉ là Bát Giai Huyền Thú thể chất, nếu gượng ép dung hợp, có khả năng sẽ bạo thể mà chết, vậy làm thế nào? Tần Dương vuốt cằm, suy nghĩ, các ngươi trước tiên, lui ra ngoài đi. Hắn nhìn về phía những người xung quanh và nói, nơi này không có gì tốt cho các ngươi, đối với Ngốc Đại Ca Tử lại có chỗ tốt. Vạn Tử Hàng, Vạn Thiển Thiển và những người khác cũng không nói nhiều, rời khỏi nơi này. Cốc Tân Nguyệt đứng lại bên cửa thông đạo, không chịu rời đi. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh và nói, đến, lấy máu. Cái gì, lấy máu? Lại lấy máu? Cửu Anh trừng to mắt nhìn Tần Dương, lấy máu của ngươi? Thiết Chí Tế tự lễ nghi, nếu thân thể ngươi không chịu nổi, có thể lưu trữ trong huyết mạch, sau này từ từ tiêu hóa. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy mình có thể tiêu hóa, ta cảm giác lần này, ngươi có thể đạt đến thiên nhân, có thể, nghe đến hai chữ, thiên nhân, Cửu Anh lập tức cảm thấy tràn ngập nhiệt huyết, thiên nhân, ngay cả nằm mộng cũng muốn có, hắn còn muốn phi thăng thành thánh, bay lượn cửu thiên, chúa tể vạn giới, thử một chút xem sao, được Cửu Anh hóa, thành hình dạng cao 3-5 mét với 9 đầu, nhìn quanh và hỏi, Tần gia, ta nên làm gì? Trước tiên lấy máu. Cửu Anh không nói hai lời, lập tức dùng móng vuốt vạch vào cổ mình, máu tươi chảy ra, tí tách, máu tươi rơi xuống mặt đất. Tần Dương lúc này đưa tay ra, hắn nghĩ đến vết máu, khiến nó khuếch tán ra, bắt đầu vẽ trên mặt đất. Giờ khắc này, Tần Dương vô cùng nghiêm túc, Cốc Tần Nguyệt đứng bên cạnh, cũng nghiêm túc nhìn theo. Nàng vừa rồi cũng không hiểu Tần Dương và Cửu Anh đang lải nhải làm gì. Nhưng giờ có thể xem rõ, Cửu Anh không ngừng lấy máu, trong khi Tần Dương vẽ một đạo hoa văn phức tạp và quỷ dị trên mặt đất. Đây là phong huyết thần chú. Cửu Anh kinh ngạc nói, làm sao, sợ rồi, sợ, ta Cửu gia mới không sợ, Cửu Anh đáp. Nhìn về phía Tần Dương, nói, ra, ngài phải kiềm chế một chút, ta sợ chịu không nổi. Một câu vừa thốt ra, huyết ấn ngưng tụ, chú ấn sinh ra, một cỗ hồng quang lấp lóe dưới đất trong mật thất. Trong khoảnh khắc, khung xương thú vương ở trung tâm bắt đầu chuyển động. Chết đi thì nên thành thật hơn, còn bày ra cái gì nữa? Tần Dương lúc này cười, chú ấn vừa mới phát ra một đạo hồng mang, lập tức xông ra. Giờ khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Cửu Anh lúc này dừng lấy máu. Đến rồi sao? Đến rồi, Tần Dương mỉm cười. Oanh, trong khoảnh khắc, di cốt thú vương tỏa ra từng đạo huyết mang, tràn ngập bốn phía, huyết mang lấp lẻ, trùng hợp với huyết chú. Xem ngươi, Tần Dương hô lớn, Cửu Anh thân thể to lớn lúc này, vọt vào trong huyết chú, trong nháy mắt. Huyết chú lan tràn khắp người Cửu Anh, giờ khắc này, toàn thân Cửu Anh phảng phất như bị lửa thiêu, đỏ bừng như bàn ủi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần gia, đau quá, đau thì đúng rồi, Tần Dương cười nói, đây là cửu giày. Huyền thú thôn thiên giao mãng, nếu ta không lầm, hẳn là một đầu mãng xà, nuốt long khí trong núi này mà tiến hóa, ẩn chứa khí tức thần long, tiểu tử ngươi, chịu đựng được thì là thuế biến, không chịu nổi thì chết. Nghe đến lời này, Cửu Anh chín đầu hoàn toàn cứng ngắc, ngươi lừa gạt ta, ngươi vừa rồi đâu có nói như vậy, ta thế nhưng là ngươi anh a, Cửu Anh hô lớn, xem ra vẫn chưa đủ đau, cho ngươi thêm chút nữa. Tần Dương lúc này nhếch miệng cười nói, thôn thiên giao mãng đã bị người vơ vét sạch sẽ, nhưng trong xương tủy cốt tủy dịch vẫn là thiên tài địa bảo, nếu ta thêm vào một chút băng hoàng thần hồn, ta đoán có thể giúp ngươi sống lại từ cái chết. Đừng, ta sai rồi. Dù Cửu Anh cầu xin tha thứ, Tần Dương cũng không để ý. Hắn vung tay, một đạo hồn lực ngưng tụ thành một con băng lam bằng hoàng, bay lên và xông vào bộ xương kia. Sau một khắc, 18 con mắt của Cửu Anh đột nhiên lật ngược, suýt chút nữa hôn mê. Tần Dương rời khỏi. Cốc Tần Nguyệt thấy cảnh này, không khỏi cười nói, không sao chứ, yên tâm, thượng cổ hung thú, mệnh cứng cáp lấy đâu. Tần Dương cười đáp, gia hỏa này mỗi ngày cọ chỗ tốt của ta, để nó nếm chút đau khổ, không chừng một ngày nào đó sẽ phế. Hung thú, chúng không giống với linh thú hay huyền thú trong thiên địa này, vì chúng không có huyết mạch hạn chế, hạn cuối thấp, nhưng khả năng tối đa lại rất cao. Giờ phút này, Tần Dương cười cười nói, tiếp theo, để chúng tự nhìn, chúng ta đi thôi. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy Cửu Anh thống khổ kêu rên, trong lòng cũng vui vẻ, gia hỏa này cũng không nói ít về dung mạo của nàng. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, có người đến, một cỗ khí thế bén nhọn đập vào mặt hắn. Trong sơn cốc, có hơn 10 người, hắn nhìn về phía một thân ảnh đứng đầu, không thấy lạ lẫm, Thanh Dương Linh Tử. Giờ khắc này, Thanh Dương Linh Tử mang theo hơn 10 người, canh giữ ở cửa vào của sơn cốc. Tựa hồ đang đối đầu với Vạn Tử Hàng cùng đồng bọn, làm sao vậy? Tần Dương khó hiểu hỏi, cha hỏa này nói rằng, nơi này là hắn phát hiện ra trước, yêu cầu chúng ta giao ra linh thảo. Vạn Tử Hàng đáp, thật không muốn mặt, Tần Dương thản nhiên nói. Lúc này, Thanh Dương Linh Tử lên tiếng, Nơi đây vốn là ta phát hiện, chỉ có điều một mình ta ở đây, lo lắng xảy ra vấn đề, nên trước tiên tìm các võ giả của Thanh Dương môn tập hợp rồi quay lại. Vạn Thiên Các cũng phải giảng đạo lý chứ, Thanh Dương Linh Tử nói. Không chút nhượng bộ, Vạn Thiên Các rất mạnh, nhưng Thanh Dương môn cũng có thiên nhân tọa trấn, không thể bị ức hiếp. Vạn Tử Hàng hừ một tiếng, nói, Thanh Dương Linh Tử, ngươi nói là ngươi phát hiện ra trước, đúng không? Đúng vậy, nơi đây có lưu lại ký hiệu do ta tạo ra. Thanh Dương Linh Tử lật tay một cái, ngay lập tức, trên các vách núi đá xung quanh sơn cốc xuất hiện những ấn ký. Những ấn ký đó hội tụ thành một cánh cửa, lúc này phát ra quang mang nhàn nhạt, bốn phương tám hướng, có tổng cộng 8 cái. Đó chính là tiêu chí của Thanh Dương môn. Giờ khắc này, mọi người ở Vạn Thiên các đều ngẩn ngơ. Quả thật là Thanh Dương Linh Tử phát hiện ra trước. Vạn Tử Hàng khẽ nói, nơi này không phải ai cũng có quyền làm ký hiệu, vậy thì thuộc về ai? Nếu không, người muốn toàn bộ Thiên Âm Cung đều biến thành ký hiệu, ghi chú vào di tích của Thiên Âm Cung, như vậy có phải là các ngươi Thanh Dương môn không? Vạn Tử Hào, lời này thật không hợp lý. Bên cạnh Thanh Dương Linh Tử, một người trung niên nam tử cười nói, Linh Tử vừa phát hiện nơi đây, chúng ta đã tới ngay. Các ngươi tận dụng mọi thứ, Vạn Thiên các ngươi cần gì phải làm như vậy? Vạn Tử Hàng sắc mặt lạnh lẽo, ngươi muốn làm ký hiệu? Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, thật có lỗi, ta đã sớm phát hiện nơi này, ta đã làm ký hiệu từ lâu. Một câu vừa nói ra, Tần Dương vẫy tay, ở chỗ mà Thanh Dương Linh Tử làm ký hiệu, đột nhiên xuất hiện từng chữ, Tần, những chữ, Tần, đó bao trùm bốn phương tám hướng, lên tới hơn vạn cái. Ngươi nhìn, ta đã làm ký hiệu, ngươi không biết sao, nhiều như vậy, ngươi cũng không phát hiện à? Tần Dương giễu cợt nói, nếu dựa vào việc làm ký hiệu mà nói, ta còn đến sớm hơn các ngươi, đúng không? Nơi này thuộc về ta Tần Dương. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thanh Dương Linh Tử biến sắc. Không thể nào, làm sao có thể? Hắn đến chỗ này lúc trước, căn bản không thấy có ký hiệu gì. Tần Dương, làm sao mà làm được? Giờ phút này, trung niên nam tử kia cũng hơi biến sắc, còn làm ký hiệu. Loại ký hiệu này, ta có thể làm xong toàn bộ Thiên Âm Cung, Tần Dương nói, một tay vung ra, đại địa phía trên liền xuất hiện linh khí ngưng tụ thành các ấn ký chữ. Tần, Thanh Dương Linh Tử lúc này sắc mặt khó coi. Tần Dương, ngươi ba phen bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta. Hắn phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng Vạn Thiên Cách cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Thanh Dương Linh Tử thật sự giận dữ. Lần trước tại phòng đấu giá của Vạn Thiên Các, hắn ra giá với Quang Minh Chính Đại, nhưng Tần Dương vẫn không để mặt mũi. Lần này, Tần Dương lại quấy rối. Vạn Tử Hàng biết hắn đang làm khó, nhưng với nhiều người của Thanh Dương môn như vậy, Vạn Tử Hàng cũng phải lui. Cái này hỗn đản, ngươi sợ là mơ hồ. Tần Dương cười nói, Vạn Thiên Các cho ta chỗ dựa, chỉ sợ Vạn Thiên Các sẽ tự mình tránh né. Ta Tần Dương, tự có chỗ dựa cho mình. Gặp người không biết xấu hổ như các ngươi thật chưa thấy bao giờ. Phàm là cổ địa đều là vật vô chủ, ngươi đánh dấu cái ấn ký thì chính là của ngươi sao? Ngươi hãy thêm chút tâm tư vào đi. Thật không biết Thiên Nam Thất Tử cuối cùng là loại mặt hàng gì. Một câu vừa nói ra, sắc mặt Thanh Dương Linh Tử giờ phút này xanh xám. Chỉ là quy nhất nhị mạch cảnh, khẩu suất của ngôn cũng không nhỏ. Tới đánh một trận. Tần Dương móc tay, nói, ngươi không phải là một trong Thiên Nam Thất Tử sao? Đánh với ta một trận, ngươi dám không? Tần Dương vừa dứt lời, nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử, mang theo một tia trào phúng. Thanh Dương Linh Tử ánh mắt phát lạnh, như thế khuất nhục, há có thể nhẫn nhị? Vạn Thiên Các sẽ không nhúng tay vào sao? Thanh Dương Linh Tử lúc này lạnh lùng nói. Nơi đây, Vạn Tử Hàng không mở miệng. Tần Dương cười nói, ngươi yên tâm, ai cũng sẽ không nhúng tay vào, chỉ cần so sức một trận, nếu cần thì liền làm. Ngươi thật sự là một trong Thiên Nam Thất Tử sao? Ngươi muốn chết? Thanh Dương Linh Tử lúc này hoàn toàn tức giận. Tần Dương tiếp tục bước ra, Thiên Nam Thất Tử chỉ có bấy nhiêu độ lượng. Hắn thật sự nghi ngờ danh phận của Thiên Nam Thất Tử quá thấp. Quy nhất cảnh bát mạch, thực lực cũng không yếu, nhưng tâm tính lại quá kém. Trên thực tế, Tần Dương hiểu rõ, Thanh Dương Linh Tử là người từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay yêu thương, được mọi người sủng ái. Tại Thanh Dương môn, hắn được hàng ngàn người chiều chuộng, chỉ có mấy vị thiên chi kiêu tử từ thiên ngoại tiên mới có thể so sánh với hắn. Những người khác trong lòng hắn không đáng gì, cao ngạo, nhiều thiên tài đều như vậy, Thành Dương Linh Tử cũng không ngoại lệ. Trước đó tại phòng đấu giá, hắn đã lộ ra thân phận, vốn cho rằng Tần Dương sẽ nhượng bộ, không ngờ Tần Dương lại hoàn toàn không để ý. Hôm nay, Tần Dương lại bắt đầu chế nhạo hắn. Tiểu tử này thật đáng ghét, có thể giết, bá. Thành Dương Linh Tử lúc này lao ra. Bên cạnh hắn, người nam tử trung niên tuyệt không xuất thủ, ai nấy đều thấy rõ, Tần Dương chỉ là quy nhất nhị mạch cảnh, còn Thành Dương Linh Tử là quy nhất bát mạch cảnh. Tần Dương hoàn toàn đang tìm cái chết, oanh. Trong nháy mắt, hai thân ảnh va chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ sơn cốc bắt đầu dao động. Quy niết cảnh đã đứng vững trong hàng ngũ cao thủ trên ngàn vạn đại lục. Vạn Tử Hàm lúc này thấy cảnh này, chau mày, để Thanh Dương Linh Tử dừng tay đi. Hắn nhìn về phía một bên khác và nói, ồ, một nam tử trung niên cùng với Thanh Dương Linh Tử lúc này cười nói, Thanh Dương Linh Tử chính là môn chủ kế tiếp của Thanh Dương Môn. Ngươi cho rằng bản tọa có tư cách ra lệnh cho hắn sao? Cái này là khiêu khích. Nhưng Tần Dương đã nói trước rồi. Sao? Vạn các chủ cảm thấy chúng ta Thanh Dương Môn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu sao? Nghe lời này, Vạn Tử Hàm thầm mắng, ngớ ngẩn. Hắn lo lắng Thanh Dương Linh Tử sẽ bị Tần Dương giết. Đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc, còn lo lắng cho Tần Dương. Hắn đã diệt ngũ đại tông môn, quy nhất bát mạch cảnh cũng đã giết qua nhiều người. Thanh Dương Linh Tử, khó mà giữ được mạng sống này. Hắn vì muốn tốt cho ngươi mà ngươi còn cười. Vạn Tử Hàng lúc này lười biếng mở miệng, ngu xuẩn đến đáng sợ. Bành, giờ phút này, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương thân ảnh lui lại, khí tức trôi nổi. Thanh Dương Linh Tử lúc này lại không chút tốn sức, xem ra, ngươi quả nhiên chỉ biết dùng miệng lưỡi thôi. Thanh Dương Linh Tử đứng ngạo nghễ giữa không trung, cười nhạo nói, đắc ý như vậy, tựa hồ ngươi đã giết chết ta rồi. Tần Dương cười nhạo, đã không giết được, vậy thì ít nói đi, cẩn thận mạng nhỏ của ngươi, đột nhiên khó giữ được. Vừa nghe lời này, ánh mắt Thanh Dương Linh Tử trở nên lạnh lùng, mạnh miệng đồ vật, mạnh miệng, lão tử thực lực cứng hơn. Tần Dương cười nhạo một tiếng, chỉ trong chốc lát, hai đạo thiên mạch mở ra, Thanh Dương Linh Tử lại chí nhạo không thôi, chỉ có hai đạo thôi. Sau một khắc, tám đạo thiên mạch xuất hiện sau lưng Thanh Dương Linh Tử, như ẩn như hiện, phảng phất kết nối thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía. Quy nhất nhị mạch cảnh, muốn chàm ta quy nhất bát mạch cảnh sao? Nghe được thanh âm chí nhạo của Thanh Dương Linh Tử, Tần Dương cười nói, ai nói cho ngươi rằng ta chỉ là quy nhất nhị mạch cảnh? Lời vừa dứt, một đầu thiên mạch thứ ba xuất hiện sau lưng hắn. Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết và Vạn Thiền Thiền ba người đều sững sờ. Ban đầu Tần Dương là vạn nguyên cảnh, sau đó lên đến quy nhất nhất mạch cảnh, rồi quy nhất nhị mạch cảnh, sao giờ đã thành quy nhất tam mạch cảnh rồi? Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà thôi, giờ khắc này mọi người xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Thanh Mở ở xa nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết chí nhạo, quy nhất tam mạch cảnh mà thôi. Bỗng Tần Dương động quyền, trường, chỉ, kiếm, bốn đạo quang mang như ngưng tụ thành bốn thân ảnh, ngay lập tức giáng xuống, nhanh, nhanh đến mức Thanh Dương Linh Tử cũng không kịp phản ứng. Tốc độ như vậy, ai có thể so sánh? Ầm ầm ầm ầm, một nháy mắt, Thanh Dương Linh Tử phát động, Kim Mang Long Quyền, Phi Tinh Trưởng, Phong Nguyên Chỉ, Kỳ Mộc Chi Kiếm, Cửu Linh Tinh Thần Quyết với bốn thước đầu tiên, uy lực thật kinh người, nhưng vào lúc này, nó bộc phát lại tạo ra sức phá hoại điên cuồng. Bốn phía trong sơn cốc, núi đổ sập, mọi người buộc phải lùi lại. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt đứng tại sườn núi, nhìn xuống dưới, Tần Dương như đang ma luyện bản thân. Giờ khắc này, hắn mang lại cảm giác rất kỳ lạ. Hắn không hề sử dụng chín cái linh trụ, mà chỉ dựa vào cửu linh tinh thần quyết bộc phát. Cốc Tân Nguyệt hiểu rõ Tần Dương đang tu hành cửu linh tinh thần quyết, nếu phối hợp với chín loại linh khí thuộc tính, sức mạnh mới thật sự khủng bố, để sát quy nhất bát mạch cảnh cũng không phải là vấn đề. Huyết Nguyệt Phong, La Hàng đều đã chết như vậy, nhưng bây giờ Tần Dương lại không thi triển, điều này thật kỳ quái. Cốc Tân Nguyệt dần dần hiểu ra, Tần Dương đang ma luyện bốn thức công kích đầu tiên của cửu linh tinh thần quyết, dường như đang chuẩn bị để phối hợp với nhau. Không chết sao? Giờ phút này Tần Dương nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử, hắn toàn thân rách nát, lộ ra một chút da thịt trắng nõn, trông có vẻ chật vật. Tần Dương, hắn quát khẽ, lực lượng trong cơ thể bộc phát, hôm nay, nếu không giết người, thì không làm người. Thanh Dương Linh Tử lúc này, linh khí trong thể nội điên cuồng bộc phát, hắn giận, tức giận, quy nhất tam mạch cảnh Tần Dương, chỉ là cái gì? Ngay từ đầu, Tần Dương đã khiêu khích hắn, nhưng hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận, thật đáng ghét, nhưng giờ đây, gia hỏa này không dễ bị giết như vậy. Nhưng thì tính sao? Hắn là quy nhất bát mạch cảnh, còn Tần Dương chỉ là quy nhất tam mạch cảnh. Vẫn là muốn chết, phòng cấm chi môn, hắn quát nhẹ, linh khí trong thể nội lập tức tràn ra, khí tức cường đại, từng làn sóng nhấp nhô, tràn ngập trong sơn cốc. Từ trong thể nội hắn, một cánh cửa lớn, một linh khí chi môn, xuất hiện, cánh cửa đánh tới hướng Tần Dương, nhằm vào Tần Dương tam mạch, bành bành bành, những tiếng nổ vang lên, ba đạo thiên mạch bị giam cầm hoàn toàn, khí tức trong thể nội Tần Dương lập tức trượt giảm. Thấy cảnh này, Vạn Tử Hàng cùng mấy người, sắc mặt đều biến đổi, thế nào, có muốn nhúng tay vào không? Thành mở ra lúc này, vừa bước ra, khí tức quy nhất cửu mạch, cảnh chấn nhiếp mọi người. Đám người Thanh Dương Môn, đứng sau hắn, cũng nhìn chằm chằm vào nhóm người Vạn Thiên Các. Đây chính là lời Tần Dương nói, không đến lượt người khác nhúng tay. Thành mở ra lúc này cười nhạo nói, Vạn Tử Hàng trao mày. Bọn hắn Vạn Thiên Các lần này chỉ xuất động hơn 20 người, trước đó đã hao tổn một số, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Nhưng bên phía Thanh Dương Linh Tử lại có thêm trợ thủ. Thanh Mở ở xa, Thanh Dương Môn có Tứ Đường Chủ, là một cao thủ quy nhất cửu mạch cảnh. Những võ giả kia cũng đều là quy nhất cảnh, thực lực không kém. Nếu thật sự muốn đánh, bọn hắn còn phải bị áp chế. Nhìn về phía Tần Dương, người đang bị áp chế, Vạn Tử Hàng cũng đau đầu. Gia hỏa này, giờ khắc này, ánh mắt Thanh Dương Linh Tử mang theo sự cười lạnh. Quy nhất tam mạch cảnh, trong lòng hắn cũng kinh ngạc trước thực lực cường đại của Tần Dương. Thường nhân gặp phải quy nhất tam mạch cảnh sớm đã bị hắn dễ dàng hạ gục, nhưng Tần Dương thì rất mạnh, rất khác biệt. Phong cấm chi môn xuất hiện, linh khí trong cơ thể Tần Dương nhận phải áp chế cực lớn. Hắn sững sờ, cảm nhận được phong cấm linh khí. Võ quyết của Thanh Dương Môn có chút đặc thù, phong cấm võ giả có thiên mạch khởi nguyên, khiến linh khí không thể lưu động từ trong thiên mạch ra ngoài, chịu sự hạn chế lớn, hơi có ý nghĩa. Tần Dương nhẹ giọng lẩm bẩm, dưới chân đại địa bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo linh khí hội tụ vào trong cơ thể. Sao lại như vậy? Thanh Dương Linh Tử sững sờ, linh khí trong cơ thể Tần Dương lại đản sinh ra lực lượng mới, hắn hấp thu linh khí từ đâu? Có được cửu u đại lục bản nguyên, Tần Dương có thể hấp thu sức mạnh từ đất đai, ngưng tụ linh khí. Dù tam đạo thiên mạch bị phong, cũng không ảnh hưởng lớn, nếm thử một quyền của ta. Giờ phút này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, năm ngón tay khép lại, từng đạo khí tức bá đạo phóng thích ra, lực lượng dâng trào. Tần Dương cảm nhận được trong thân thể, một cỗ khí tức thư sướng lan tỏa khắp người. Thiên hồ khiếu quyền, hắn đánh ra một quyền, ba đạo thiên mạch, ngưng tụ linh khí, phảng phất tụ tập về một điểm. Lúc này hóa thành một con mãnh hổ, lao thẳng tới Thanh Dương Linh Tử. Thanh Dương Linh Tử lật tay, một tấm thuẫn xuất hiện. Tấm thuẫn đón gió mà lớn, hóa thành cao hơn 3 mét, ngăn cản trước mặt hắn. Trong cuộc giao tranh vừa rồi, hắn cũng nhận ra linh khí trong thể nội Tần Dương có chút cổ quái, hùng hậu và cường đại. Nếu như nói một sợi linh khí của người bên ngoài có thể đánh nát một tòa núi cao 100 mét, thì uy lực của Tần Dương có thể đánh nát một ngọn núi cao 100 trượng. Mặc dù cách biệt không nhiều, nhưng thực sự là rất lớn. Oanh, quyền đánh vào tấm chắn, Thanh Dương Linh Tử lập tức biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng bá đạo chảy qua các kỳ kinh bát mạch, đau nhức tràn ngập toàn thân. Lúc này, sắc mặt Thanh Dương Linh Tử trắng bệch, nhưng tấm chắn trong tay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cách sơn đả ngư, một thủ đoạn công kích rất đơn giản, nhưng chỉ có cửu môn cảnh giới võ giả mới có thể làm được. Thế nhưng, đến trình độ này, quy nhất cảnh võ giả lại rất khó đạt được. Dù sao, mọi người đều có pháp khí, bảo khí, nên khó mà thực hiện cách sơn đả ngư. Nhưng lần này, Thanh Dương Linh Tử sắc mặt trắng bệch, chịu một kích như vậy, hắn hừ một tiếng, hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn linh khí trong thể nội đang lan tan. Trong khi đó, Tần Dương cảm nhận được âm thanh vỡ nát từ thể nội, không phải là thiên mạch vỡ nát, mà là phong cấm chi môn trói buộc thiên mạch, lúc này đang vỡ nát. Có chút ý tứ, hắn thầm nghĩ. Tần Dương thản nhiên nói, phong cấm ta một lần, thiên mạch ngược lại càng thêm ổn định. Nghe lời này, sắc mặt Thanh Dương, Linh Tử trở nên băng lạnh. Tần Dương đang coi hắn như ma luyện thạch, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Tinh đấu môn, phá thiên mạch. Thanh Dương Linh Tử khẽ quát, toàn thân hắn phát ra quang mang, linh khí gần như bao phủ hắn thành một quang cầu. Trong quả cầu ánh sáng ấy, phảng phất tụ tập từng đạo phong cấm chi môn, một cánh cửa, một ngôi sao, giữa lẫn nhau, tinh huy chiếu rọi, khác biệt rõ ràng. Giờ khắc này, Tần Dương lộ ra vẻ ngạc nhiên, Thanh Dương môn, bảo quyết, có chút ý tứ, thật sự rất thú vị. Trong thiên mạch của Thanh Dương Linh Tử, phong cấm một cái linh khí chi môn. Những linh khí chi môn ấy củng cố linh khí của hắn, thời khắc mấu chốt, có thể phóng xuất ra, phong cấm đối thủ thiên mạch, chém giết kẻ thù. Thủ đoạn như vậy, khiến Tần Dương cảm thấy hiếu kỳ. Giờ khắc này, hắn không phản kháng, mặc cho linh khí chi môn hóa thành từng khỏa tinh thần, quán trú vào tam đạo thiên mạch của mình. Thấy cảnh này, trong lòng Vạn Tử Hàn và những người khác thầm mắng, quá làm ẩu. Nếu Tần Dương không thể nghiền nát những linh khí chi môn ấy, hắn sẽ nhận vĩnh viễn phong cấm, đời này thực lực không thể tăng trưởng. Giờ khắc này, khóe miệng Tần Dương lộ ra một nụ cười. Linh khí chi môn hóa thành linh khí tinh thần, xông vào đối thủ thiên mạch cảnh, đảo loạn linh khí vận chuyển của đối thủ. Cái này so phong cấm chi môn còn bá đạo hơn. Nghe những lời này, Thanh Dương Linh Tử biến sắc. Tần Dương chỉ trong chốc lát đã nói ra hạch tâm tuyệt học của Thanh Dương môn. Gia hỏa này, sao có thể phát hiện ra? Bên cạnh, Thanh Khai Viễn cũng vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Dương, tăng thêm vài phần thẩm tra. Không tệ, tiếp tục phong cấm. Tần Dương nhìn Thanh Dương Linh Tử, cười nói, những chiêu này, nhưng không cách nào xáo trộn linh khí của ta. Còn thiếu rất nhiều. Một câu vừa dứt, Tần Dương lại nhìn về phía Thanh Khai Viễn và những người khác, các ngươi hẳn cũng sẽ tham gia, cùng nhau phong cấm, triệt để phong tỏa tam đạo thiên mạch của ta. Giờ khắc này, sắc mặt Thanh Khai Viễn còn khó coi hơn Thanh Dương Linh Tử. Tần Dương đây không phải là khiêu khích, mà là trần trụi vũ nhục. Người không sợ chết sao? Đương nhiên sợ, Tần Dương cười nói, nhưng các ngươi lại giết không chết ta. Nghe đến lời này, Thanh Khai Viễn hử một tiếng. Đây chính là Tần Dương đang tìm chết. Hắn bước ra, phong. Một câu vừa dứt, Thanh Khai Viễn liền xuất thủ, quy nhất cửu mạch cảnh, kém một bước so với thiên nhân cảnh. Giờ phút này, lực lượng của Thanh Khai Viễn mạnh hơn Thanh Dương Linh Tử rất nhiều. Thanh Dương môn, môn chủ dưới trướng, có bốn đại đường chủ. Thanh Khai Viễn là thứ tư trong số đó, tuy là quy nhất cửu trọng, nhưng so với ba vị đường chủ còn lại, vẫn còn kém một chút. Thế nhưng, đó cũng là quy nhất cảnh đỉnh tiêm. Tại toàn bộ thiên ngoại đại lục, đó là những cường giả hiếm hoi. Giờ phút này, từng khỏa tinh thần so với Thanh Dương Linh Tử càng thêm óng ánh, càng nhỏ bé, tổng cộng hàng trăm, hàng ngàn khỏa xông vào trong thiên mạch của Tần Dương. Lúc này, khí tức của Tần Dương bị phong tỏa tại quy nhất tam mạch cảnh. Diệu ư, dù đối mặt với sự phong tỏa của Thanh Khai Viễn, Tần Dương không có bất kỳ phản kháng nào. Đột nhiên, trong thể nội hắn xuất hiện sáu đạo thiên mạch hư ảo, không phải là ngưng tụ thực sự. Đến, phong tỏa toàn bộ sáu đạo thiên mạch của ta. Lời vừa dứt, bốn phía lập tức yên tĩnh như chết. Tần Dương, điên rồi, nếu phong tỏa như vậy, làm sao hắn có thể tấn thăng? Đời này sẽ bị kẹt tại quy nhất tam mạch cảnh. Tần Dương, dù là Cốc Tân Nguyệt, lúc này cũng nhận ra tuyệt học bá đạo quỷ dị của Thanh Dương môn. Tần Dương, không thể mạo hiểm như vậy. Không sao cả, Tần Dương lúc này lại cười nói. Phong tỏa sẽ mở ra sáu đạo thiên mạch, vừa vặn có thể cho ta áp lực nhất định. Ta cũng không muốn nhanh chóng tấn thăng. Mở thiên mạch, khó sao? Rất khó. Nhưng Tần Dương có rất nhiều biện pháp để mở ra nhanh chóng. Truy luyện thiên mạch chính là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, Thanh Khai Viễn và Thanh Dương Linh Tử đang giúp hắn phong tỏa sáu đạo thiên mạch. Điều đó cũng chính là gia tăng độ khó cho hắn. Độ khó này là điều Tần Dương khát vọng trong lòng. Mở ra thiên mạch càng gian nan, tương lai mở ra thì càng có thể dung nạp nhiều thiên địa linh khí hơn. Cố lên, Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, thêm chút sức, không phải không đủ, các ngươi một đám, có thể triển khai phép thuật này, hoặc cùng lên đi. Lời vừa nói ra, Thanh Dương Linh Tử và Thanh Khai Viễn hai người như muốn thổ huyết. Tần Dương thực tế, quá xem thường người. Trấn, Thanh Khai Viễn quát khẽ, thể nội linh khí chen chúc phóng thích, hóa thành một đạo cự trường, trực tiếp chụp về phía Tần Dương. Em không theo quy củ mà ra tay. Thấy Thanh Khai Viễn đổi chiêu thức, Tần Dương thốt lên, chín đạo linh khí quang trụ xuất hiện, nháy mắt hóa thành chín đạo hư ảo thiên mạch, phóng xuất ra cuồn cuộn linh khí, đấm ra một quyền, thiên hổ khiếu quyền, linh khí hóa thành mãnh hổ, bay thẳng mà ra, phốc, một tiếng, nó cắn xé cánh tay Thanh Khai Viễn, máu tươi tí tách rơi xuống, khiến hắn vội vàng lùi lại. Ta đã nói để các ngươi dùng phong cấm chi môn bảo quyết, sao ngươi lại dùng chiêu thức khác? Tần Dương không vui nói. Thanh Khai Viễn và Thanh Dương Linh Tử lúc này chỉ nghĩ đến việc phun huyết. Lão tử phong cấm chi môn không thể giết ngươi, vậy không được đổi chiêu đối phó sao? Không phải chờ chết sao? Tần Dương lắc đầu nói, hai người đã không tuân quy củ, vậy ta cũng, lão tử xong rồi. Tần Dương chưa dứt lời, ầm vang một tiếng, đại địa sơn cốc sụp đổ, một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất phóng lên, chiếc móng vuốt to lớn bịt một tiếng vồ xuống. Thanh Dương Linh Tử hoàn toàn không kịp phản ứng, bị một móng vuốt đập xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Thanh Khải Viễn cảm nhận được cỗ thủy triều cực nóng trên thân, xuất hiện vết thương bị hỏa diễm thiêu đốt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều sững sờ, chính là chân đó dám khi dễ ta Tần gia, muốn chết. Cửu Anh dùng móng vuốt siết chặt, Thanh Dương Linh Tử cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị chèn ép, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt trợn trừng, linh khí trong cơ thể sụp đổ. Linh Tử thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Khai Viễn trắng bệch. Thanh Dương Linh Tử chết, chết thật kịch tính như vậy, ngươi còn gọi quy nhất cửu mạch cảnh, ta Cửu gia cũng không sợ ngươi. Cửu Anh bỗng nhiên hóa thành thân thể cao lớn 300 trượng, lân giáp màu đỏ sậm, chín đầu đứng ngạo nghễ giữa không trung, cặp móng vuốt như bàn ủi, hai cánh triển khai mang theo gió lốc, hung thú. Đây mới đúng là hình dáng của hung thú. Tần Dương thì thảo cười nói, Thanh Khai Viễn sợ hãi đến mức vỡ mật. Chuyện gì xảy ra? Tình huống này từ đâu xuất hiện một con súc sinh? Cửu Anh không để ý, một đầu rủ xuống, phát ra tiếng ầm vang, sóng lửa càn quét ra, lao thẳng tới hơn 10 người của Thanh Dương môn. Tiếng kêu thảm thiết không có, ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, quy nhất cảnh võ giả lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cùng lúc, sắc mặt Thanh Khai Viễn hãi nhiên, chạy, nhất định phải chạy. Chạy đi đâu? Cửu Anh hét lớn một tiếng, còn lại 8 đầu một mạch chuyển hướng về phía Thanh Khai Viễn. Thanh Khai Viễn lúc này linh hồn xuất khiếu, một ngụm tinh huyết phun ra, dưới chân như lửa, trong chớp mắt lao vụt đến ngàn mét. Nổ chết ngươi! Cửu Anh há mồm phun ra từng quả hỏa cầu, từng quả băng cầu, trực tiếp ném ra. Giờ khắc này đám người Vạn Thiên Các hoàn toàn ngốc, cái hung thú này thật đáng sợ. Không bao lâu, Cửu Anh ngừng lại. Tần gia, không sao chứ? Cửu Anh cười ha ha nói, Cửu gia ta đã đột phá đến quy nhất cửu mạch cảnh, nhưng lực lượng trưởng khống vẫn chưa đủ để lão giả kia trốn thoát. Tần Dương phất phất tay, không nói nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh chứ, cái đó dễ dàng như vậy à? Cửu Anh bất đắc dĩ nói, quá khó, thiên nhân bích trướng rất khó bài trừ, để đạt tới thiên nhân mở linh thức quá khó, ngươi hẳn đã mở ra linh thức chứ? Cửu Anh cười hắc hắc nói, mở ra linh thức là có thể, nhưng rất khó để bảo tồn ổn định. Thiên nhân linh thức cần phải ổn định tồn tại, xem ra vẫn là muốn ăn đòn. Một người một thú nói hồi lâu, giờ phút này Vạn Tử Hàng mới dẫn người tới gần. Tần công tử, ngài, ta không sao. Tần Dương cười nhạt nói, phát hiện một chuyện thú vị, tiếp theo chỉ sợ thực lực sẽ không xuất hiện tăng trưởng, muốn dừng lại ở quy nhất tam mạch cảnh một đoạn thời gian. Cửu Anh, thời gian này ngắn, dựa vào ngươi. Tần gia yên tâm, chờ ta làm quen một chút lực lượng thiên nhân, ta sẽ giúp ngài giết. Nghe đến lời này, mấy người không còn gì để nói, thiên nhân có dễ giết như vậy sao? Cửu Anh lại không thèm để ý, Tần Dương còn kém chút nữa mới giết được vương giả, nó giết một thiên nhân cũng không được, vậy thật là mất mặt. Vạn Tử Hàng lần này thật phục Tần Dương, căn bản không đi theo con đường thông thường, tự nguyện bị người phong cấm lục đại thiên mạch. Từ nay về sau, làm sao tiến vào quy nhất tứ mạch cảnh, làm sao tiếp tục mở thiên mạch. Đây không phải chuyện đùa. Thế nhưng, Tần Dương dường như hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Tiếp tục tiến lên đi, Tần Dương cười nói. Thiên âm lâm này có chút thú vị. Đám người tiếp tục tiến bước, Vạn Tử Hàng lúc này trở nên cẩn thận hơn. Thanh Dương, Linh Tử đã chết. Thanh Dương, môn tuyệt đối không thể chấp nhận được tin tức này. Tần Dương giết Thanh Dương Linh Tử, chắc chắn sẽ có người của Thanh Dương môn truy sát đến cùng. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Giờ phút này, dường như nhìn ra sự lo lắng của Vạn Tử Hàng. Tần Dương nói, Vạn các chủ yên tâm, việc này do ta làm, người là ta giết, không liên quan gì đến Vạn Thiên Các. Chúng ta chỉ là hợp tác. Tần công tử cứ yên tâm, Vạn Tử Hàng vội vàng chắp tay nói. Ngụy tiên sinh đã phân phó trước khi rời đi, quyết định của Tần công tử cứ theo đó mà làm. Tần Dương không nói thêm gì. Cùng lúc đó, một bên khác, Thanh Khai Viễn chợt vật thoát đi, gặp phải một đội nhân mã, tứ đường chủ. Một người trong đội nhân mã hoảng sợ kêu lên, Thanh đường chủ, cầm đầu là một nữ tử, chính là thủ đường của Thanh Dương Môn, Hề Mộng Lâm. Thấy Thanh Khai Viễn chật vật, Hề Mộng Lâm cau mày hỏi, ngươi không phải đi cùng Linh Tử sao? Sao lại thành ra như vậy? Linh Tử đâu? Chết! Thanh Khai Viễn thầm nghĩ. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lúc này trở nên im lặng hơn nửa ngày. Thanh Khai Viễn, ngươi gặp chuyện gì? Một tiếng quát vang lên. Lý Dưa Cao đường chủ, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Sắc mặt Thanh Khai Viễn tái xanh. Linh Tử dẫn ta đến một nơi bảo địa, nhưng lại đụng phải Vạn Thiên các ngươi. Vạn Tử Hàng, Hề Mộng Lâm cao mày nói, Vạn Tử Hàng quy nhất cửu mạch cảnh, ngươi cũng là quy nhất cửu mạch cảnh, hắn có thể giết Linh Tử dưới mí mắt ngươi sao? Còn nữa, Linh Tử cũng là quy nhất bát mạch cảnh, ngươi. Thanh Khai Viễn quát lại, Hề Mộng Lâm, ngươi có ý gì? Thanh Khai Viễn, ngươi thế nhưng chủ động bồi tiếp Linh Tử cùng nhau đi, nghe nói có bảo vật, lập tức tâm huyết tràn trề, hiện tại xảy ra chuyện, lại không cho chúng ta nói sao? Một nam tử dáng người khôi ngô, giờ phút này, trào phúng nói, Vương Hành, tốt, Hề Mộng Lâm nhẹ kêu một tiếng, bây giờ không phải là lúc truy cứu những điều này, nếu môn chủ biết Linh Tử bỏ mình, thì sẽ phẫn nộ đến mức nào? Hề Mộng Lâm vừa dứt lời, bốn người sắc mặt đều biến đổi. Thanh Dương Linh Tử chính là đời tiếp theo của môn chủ. Hiện tại, nếu chết, trong Thanh Dương môn ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Việc cấp bách hiện nay là phải chém giết Tần Dương, báo thủ cho Linh Tử, đồng thời phái người thông tri cho môn chủ về việc này. Thanh Khai Viễn, chúng ta ba người sẽ thực bẩm báo cho môn chủ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta biết, Thanh Khai Viễn lạnh lùng nói. Hắn thật sự hiểu rõ ý nghĩa của Linh Tử trong Thanh Dương Môn. Thanh Dương Môn, môn chủ là Thanh Viễn Minh, tộc huynh của hắn, nhưng quan hệ máu mủ không quá gần gũi. Thực tế, Thanh Dương Linh Tử chỉ là cháu họ hàng xa của hắn. Thanh Viễn Minh, môn chủ, chính là cao thủ thiên nhân cảnh. Nhưng đời này, ông ta không có khả năng bước vào vương giả. Tuy nhiên, Thanh Dương Linh Tử lại có cơ hội. Tuổi còn trẻ, Linh Tử đã là quy nhất bát mạch cảnh. Tương lai, chắc chắn có thể trở thành thiên nhân, thậm chí là vương giả. Một khi Thanh Dương môn xuất hiện một vị vương giả, môn phái này sẽ có thể nhảy lên, trở thành một trong những thế lực lớn tại thiên ngoại đại lục, khinh thường mọi đại lục khác. Điều này không hề nghi ngờ, một vị vương giả có thể mang đến uy nghiêm mà ngay cả bao nhiêu vị thiên nhân cũng không thể so sánh. Đây là sự thật. Giờ khắc này, Hề Mộng Lâm, Lý Dư Cao, Vương Hành và Thanh Khai Viễn bốn người đều tỏ ra rất ngưng trọng, không còn cách nào khác. Thanh Dương Linh Tử đã chết. Tổn thất này quá lớn, Thanh Dương môn khó lòng chịu đựng nổi. Ở một bên khác, Tần Dương cùng Vạn Thiên các tiếp tục thâm nhập vào Thiên Âm Lâm. Trong khu rừng rộng lớn này, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú giống. Tuy nhiên, lần này tiến vào Thiên Âm Lâm, tất cả đều là những người có thực lực ít nhất là vạn nguyên cảnh, còn ngũ giai huyền thú, lục giai huyền thú cũng phải né tránh. Đối với thất giai huyền thú, dọc đường này, Tần Dương và mọi người đã nhìn thấy không ít thi thể. Thất giai huyền thú, thực lực là quy nhất cảnh, nhưng lần này tiến vào Thiên Âm Cung, có nhiều võ giả cũng là quy nhất cảnh. Thất giai huyền thú không thể bảo vệ lãnh địa của mình. Một vị vương giả di tích thật sự quá hấp dẫn người. Vạn Tử Hàng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nói, đường võ đạo, ai mới là đỉnh, vương giả chính là chúa tể, điều này hấp dẫn rất nhiều người. Tần Dương cười nói, điều đó còn phải xem người nữa. Một số người cả đời này khả năng chỉ có thể dừng lại tại quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh hoặc vương giả cảnh. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất của một người. Vạn Tử Hàm cười nói, Tần công tử, thiên phú của ngươi quả nhiên là một trong những thiên kiêu mà ta từng gặp quái dị nhất. Quái dị, đúng là quái dị. Hắn chưa từng thấy ai có thiên phú như vậy, quái dị. Con đường võ đạo từ trước đến nay đầy quái dị. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất của một người, thế nhưng thiên phú này lại có thể tăng lên. Ta từng thấy một nông phu, khi bước vào võ đạo, mặc dù sắp chết, vẫn từng bước đạt đến đỉnh vương giả. Trong thiên địa này, võ đạo tràn ngập quái dị, bất kỳ ai cũng có thể nổi lên ngoài dự kiến. Giống như ngươi, Vạn Các chủ, đã kẹt tại quy nhất cảnh trăm năm, không phải không thể bước vào thiên nhân cảnh, chỉ là con đường đã bị xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, thân thể Vạn Tử Hàm cứng đờ. Tần Dương chỉ nói một cách vô tâm, nhưng hắn lại rất chăm chú lắng nghe, không biết ý của Tần công tử là gì. Đường đã bị xóa bỏ, đúng vậy, Tần Dương nói. Quy nhất cảnh mở ra chín đạo thiên mạch, rốt cuộc vì cái gì? Là để đưa chín đạo thiên mạch hiển hóa về một điểm. Điểm này chính là vị trí của thiên môn, tinh mệnh võ giả. Từ xưa hiếm thấy, chính là vì tinh môn thưa thớt, tinh mệnh võ giả từ quy nhất cảnh đến thiên nhân cảnh không tồn tại cửa ải. Khi tinh môn mở ra, tự nhiên sẽ thành công, đồng thời trợ giúp tinh mệnh võ giả ngưng tụ linh thức. Linh thức vừa thành, tinh mệnh võ giả chính là chân chính thiên nhân. Võ giả tầm thường cần phải đau khổ ngưng tụ chín đạo thiên mạch thành một điểm, va chạm ra linh thức, khó khăn biết bao. Vạn Tử Hàm gật đầu, tinh mệnh võ giả là những người được thiên địa ưu ái trên ngàn vạn đại lục. Những thể chất như linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thân thể được rất nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, tinh mệnh võ giả còn khiến người ta ao ước hơn cả. Họ mở ra tinh môn, tiếp dẫn tinh thần chi lực từ cửu thiên thế giới. Tốc độ tu luyện nhanh gấp 10 lần so với người thường. Hơn nữa, trong một số cảnh giới đột phá, họ còn có lợi ích to lớn. Vạn Tử Hàm không phải là tinh mệnh võ giả, trong lòng tự nhiên cũng đầy khát khao. Tần Dương tiếp tục nói, phụ thân ngươi và gia gia ngươi đi trên con đường ấy thực sự không thích hợp với ngươi. Thực tế, gia gia ngươi đi trên con đường này chỉ phù hợp với chính hắn. Vạn Niết Thiên lão giả kia tự mình tìm tòi ra con đường vương giả, thật là loạn thất bát tao. Lão giả thiên phú kém cỏi mà lại kiên định, chỉ biết ăn đan dược, ăn đan dược, đem bản thân ăn thành vương giả. Cha ngươi cũng học theo hắn, loạn một trận mà thành công. Nghe đến những lời này, sắc mặt Vạn Tử Hàm biến đổi. Lời Tần Dương quá trực tiếp. Vạn Niết Thiên, Vạn Cửu Thiên, hai cha con cùng là vương giả, chính là chiêu bài của Vạn Thiên Các. Từ xưa đến nay, muốn thành tựu vương giả, không chỉ cần thiên phú mà còn phải có kỳ ngộ. Trong lời của Tần Dương, ngược lại có chút cảm giác không đáng kể. Vạn Khuynh Tuyết lúc này nghe vậy, chỉ khẽ cười. Trong ngàn vạn đại lục, có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những điều khiến Tần Dương chú ý. Người ở quy nhất cảnh lâu như vậy, chẳng lẽ chính mình không cảm nhận được sao? Linh thức tụ tập, tiêu tán, tụ tập, tiêu tán. Tần Dương từ nói, ngươi hãy tụ tập linh khí, cùng ta nhìn xem. Vạn Tử Hàm nghe vậy, lập tức làm theo. Hắn đã sớm đạt tới quy nhất cửu mạch cảnh, chín đại thiên mạch hiện ra. Chín mạch quy nhất, vị trí của quy nhất chính là thiên môn, nằm ở não hải. Giờ khắc này, trên trán Vạn Tử Hàm, chín mạch hợp thành một điểm. Trong điểm đó, một kia hư vô lực lượng trầm chậm xuất hiện. Thế mà còn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Linh khí không thể tụ tập thành hình. Tần Dương lạnh nhạt nói, thiên nhân chi cảnh, linh thức công kích rất mạnh. Khác biệt võ giả, linh thức công kích cũng hiện ra khác nhau. Chẳng hạn như ta, đến thiên nhân chi cảnh, linh thức sẽ như thế này. Tần Dương vừa nói vừa vẫy tay. Tại mi tâm hắn, chín đạo quang mang chậm chậm xuất hiện, cửu sắc, linh thức. Giờ khắc này, Vạn Tử Hàm, Vạn Khuynh Tuyết, thậm chí là Cốc Tân Nguyệt, đều trợn tròn mắt. Tần Dương, quy nhất tam mạch cảnh, làm sao có thể ngưng tụ thành linh thức? Linh thức kết hợp giữa linh khí và ý thức của võ giả. Trước khi đạt tới thiên nhân, võ giả không thể tụ hiện linh thức. Thế nhưng, Tần Dương lại tụ hiện ra linh thức rồi sao? Thu hồi linh thức, Tần Dương tiếp tục nói, ngươi chín mạch, tạp chất nhiều lắm, được luyện luyện nghe vậy. Vạn Tử Hàng vội hỏi, làm sao luyện, cầm hỏa luyện a? Tần Dương cười nói, mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thân hỏa đều được, thiên hỏa, thần hỏa. Vạn Tử Hàng cười khổ, vậy thì coi như thiên hỏa và thần hỏa trên ngàn vạn đại lục có sao, có vẻ như không có, còn mộc hỏa, thú hỏa và địa hỏa có thể cân nhắc. Tần Dương lại nói, rất đơn giản, đốt đi, dùng hỏa thiêu ngươi thiên mạch, đốt đều nhanh phế tốt nhất. Vạn Tử Hàng cẩn thận suy nghĩ về lời Tần Dương. Giờ phút này, đám người phi tóc tiến lên, phía trước, Thiên Âm Lâm tựa hồ đã tới cuối cùng. Khi xuyên qua Thiên Âm Lâm, một vùng biển xuất hiện trước mắt. Mênh mông vô bờ, cả biển xanh và bầu trời, dạng biển này, dưới đất, giống như trên mặt đất, thực sự quái dị. Thiên Âm Hải, Vạn Tử Hàng nhìn về phía trước, bắt đầu cẩn thận. Xuyên qua Thiên Âm Hải, chính là Thiên Âm Tiên Cung Bi. Tần Dương thì thầm nói, Phủ Yên Cầm. Khi bọn người Vạn Thiên Các tiến gần Thiên Âm Hải, xung quanh không ít thân ảnh xuất hiện, một đám võ giả mặc kiếm phục, toàn thân trên dưới đều mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn, tụ tập cùng một chỗ, khiến người ta cảm giác giống như một thanh kiếm, một thanh thần kiếm sắp ra khỏi vỏ, vô lượng kiếm phái. Vạn Tử Hàng lên tiếng, xem ra Thiên Nam Tứ Bá đều đã đến, vô lượng kiếm phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông cùng Thanh Dương Môn chính là Thiên Nam Tứ Bá. Bốn đại tông môn này không thể sánh với Phục Ma Tông hay Tổ Sơn Tông trong ngũ đại tông môn. Thực ra, ngũ đại tông môn cũng chỉ mạnh một phần, không thể bằng Tứ Bá. Giờ phút này, nhóm người vô lượng kiếm phái cũng đã tiến vào gần Thiên Âm Hải. Lâu Dục Phong Chủ nhìn thấy nam tử cầm đầu, Vạn Tử Hàng cũng lịch sự chào hỏi. Vạn Các Chủ, Lâu Dục Phong Chủ đứng đầu trong bảy phong của vô lượng kiếm phái. Trong vô lượng kiếm phái, hắn gần với chủ phái Thiên Nhân Kiếm Vô Lượng, đã lâu không gặp, có thời gian ta sẽ đến Thiên Giao Thành làm khách, không biết Vạn Các Chủ có hoan nghênh hay không. Tự nhiên là hoan nghênh, Vạn Tử Hàng khách khí đáp. Thực tế thân phận của Vạn Tử Hàng không thua kém gì Lâu Dục, chỉ có điều đối phương là thiên nhân chi cảnh, nên Vạn Tử Hàng vẫn giữ thái độ khiêm nhường. Những người trong vô lượng kiếm phái thực lực rất mạnh, xem ra lần này vô lượng kiếm phái chắc chắn sẽ có được thành công, chỉ là không biết vô lượng kiếm tử đã đến chưa. Khi nói câu này, trong lòng Vạn Tử Hàng vẫn có chút lo lắng. Hiện tại Tần Dương đã phong cấm sáu mạch, còn có thể tiếp tục tăng lên được không? Quy Nhất Tam Mạch Cảnh trên ngàn vạn đại lục cũng đã là cường giả, nhưng giờ đây Thiên Nam Tứ Bá đều đã xuất hiện, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Quy Nhất Cảnh không phải là mạnh nhất, mà thiên nhân chi cảnh mới là điều cần lưu ý. Nếu hắn quá siêu giao, sẽ dễ dàng bị các phe phái khác nhắm vào. Hắn chỉ là Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh, không thể quá mức tự phụ. Trước đó Tần Dương đã giết Thanh Dương Linh Tử, nhìn Thanh Khai Viễn, tứ đường chủ của Thanh Dương Môn lại bỏ chạy. Nếu hắn thông chi đến ba vị đường chủ còn lại, đó mới thật sự là đại phiền toái. Giờ khắc này, Vạn Tử Hàng suy nghĩ rất nhiều, Tần Dương thì ngược lại không có gì suy nghĩ, ai đến, ai chết, hắn chỉ đơn giản như vậy. Hắn đến đây để tìm Phủ Uyên Cầm. Nếu ngươi không chọc ta, ta cũng không quan tâm đến ngươi. Nhưng nếu ngươi chọc giận ta, thì thật đáng tiếc. Giết, mọi chuyện đơn giản như vậy, Tần Dương từ trước đến nay vẫn làm như thế. Giờ khắc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện, Thiên Âm Lâm rất mênh mông, nhưng mọi người không phát hiện ra điều gì đặc biệt chân quý. Vì vậy, họ cứ tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một đám người khác đã đến, đó là Khai Sơn Cung. Người lãnh đạo Khai Sơn Cung khí độ bất phàm, khi thấy Vạn Tử Hàng cũng chào hỏi một cách khách khí. Khai Sơn Cung, Tam Đại Cung Chủ, Đại Cung Chủ Hứa Thiên Phong, chính là chủ của Khai Sơn Cung. Vị này là Nhị Cung Chủ Mục Hàm, còn đây là Tam Cung Chủ Vương Hiên. Vạn Tử Hàng lần lượt giới thiệu từng người cho Tần Dương. Hắn không nghĩ Tần Dương sẽ muốn biết, nhưng hắn muốn để Tần Dương nhận biết mấy vị này đều là thiên nhân, không nên chọc vào, gây rắc rối, sẽ là đại phiền toái. Cùng lúc đó, một đám người khác cũng đến, đó là Thập Phương Tông. Vạn Tử Hàng lại nói, Thập Phương Tông, Tông Chủ Nguyệt Thập Phương, đã lâu không lộ diện. Trong Thập Phương Tông, phần lớn sự tình do Phương Hóa Vũ phụ trách, người này là Phó Tông Chủ của Thập Phương Tông. Thập Phương Tông Phương Thiên Tử cũng là một trong thiên nam thất tử, thực lực so với Thanh Dương Linh Tử còn cao hơn một bậc, tam đại bá chủ. Giờ phút này đã tới, người của Thanh Dương Môn lại không có mặt. Đối với điều này, ba đại tông môn cũng không thèm để ý. Trên thực tế, người của Thanh Dương Môn cũng nên có mặt. Chỉ có điều, Thanh Dương Linh Tử đã bỏ mạng. Bố mẹ đường chủ của Thanh Dương Môn dẫn người đi tìm Vạn Thiên Các. Họ nghĩ rằng Tần Dương và đồng bọn sẽ rời khỏi đây, nên đã đuổi về phía cửa vào để bao vây. Thật không ngờ, Tần Dương dẫn người thẳng đến Thiên Âm Hải. Giờ khắc này, xung quanh có không ít cường giả. Thiên nhân chi cảnh xuất hiện, chỉ có người của ba đại tông môn. Ngoài ra, Như Phục Ma Tông cũng có không ít cao thủ quy nhất cảnh từ thất mạch đến cửu mạch. Ha ha ha, đều nói âm vương truyền thế tứ, đại vương khí. Lão Phu đã chờ đợi vạn năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Một âm thanh cười lớn vang lên, một thân ảnh chân đạp tường vân bay lên không trung. Hắn mặc áo màu lam, tóc dài phất phơ, khí tức đặc biệt, Hồng Lưu Thiên Nhân. Khi người này xuất hiện, không ít thanh âm khiếp sợ vang lên. Hồng Lưu, một vị nổi tiếng lâu đời trong thiên nam, vô địch ở thiên niên cảnh, người này cũng là một truyền kỳ. Năm xưa, Hồng Lưu chỉ là một võ giả tạo hóa cảnh trong toàn bộ thiên ngoại đại lục, thật sự không tính là gì. Thế nhưng, Hồng Lưu đã đắc tội với một đại tông môn. Trong vòng một đêm, gia tộc hắn bị hủy diệt. Người này chính là mai danh ẩn tích, bỗng nhiên xuất hiện sau vạn năm, thành tựu thiên nhân, diệt một đại tông môn. Chuyện này đã lưu truyền lâu tại thiên ngoại đại lục, Hồng Lưu Thiên Nhân, nhờ đó mà thành danh. Thế nhưng, người này đã hủy diệt gia tộc, hình bóng phiêu linh, ít người bên ngoài gặp được. Không ngờ rằng, lần này hắn lại xuất hiện, Hồng Lưu Thiên Nhân, hẳn là thiên nhân ba bước. Một số người thì thầm lẩm bẩm, quy nhất cảnh giới, mở chín đại thiên mạch, cho nên quy nhất cảnh phân chia thành chín mạch, mà thiên nhân chi cảnh, ngưng tụ linh thức, chia làm bảy bước. Do đó, thiên hạ xưng thiên nhân bảy bước là đỉnh tiêm. Thiên nhân ba bước, trong cảnh giới thiên, nhân cũng không phải là kẻ yếu. Giờ phút này, xung quanh mọi người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Vô Lượng Kiếm Phái có Lâu Dục, Khải Sơn Cung có Mục Hàm và Vương Hiên, hai vị cung chủ, cùng với Thập Phương Tông, Phương Hóa Vũ. Giờ đây, tất cả đều nhìn về phía nam tử kia, Hồng Lưu. Ha ha, Hồng Lưu lão nhi, nhiều năm không thấy, ngươi còn chưa chết đâu. Một tiếng cười vang lên, hai thân ảnh đạp không mà tới. Một người mặc da hươu, trang phục cổ quái, Lộc Phương, Lộc Viên, Phương Viên Thiên Nhân. Giờ phút này, không ít người nhận ra hai người kia. Vạn Tử Hàng cũng kinh ngạc nói, Lộc Phương, Lộc Viên, người xưng Phương Viên Thiên Nhân, chính là huynh đệ hai người. Hai người này, tại thiên nam, có tiếng xấu chiêu. Tiếng xấu chiêu lấy, Tần Dương nhíu mày. Vạn Tử Hàng tiếp tục nói, hai người này tu hành võ quyết có chút tà môn, Hồng Lưu Thiên Nhân là kẻ bị người diệt gia tộc, còn hai người này lại tự diệt gia tộc mình để thành tựu con đường thiên nhân. Cả hai đều ở cảnh giới thiên nhân, nhưng niêm thủ lại thủ đoạn độc ác tại thiên nam, rất ít ai dám trêu chọc bọn họ. Lộc Phương, Lộc Viên, Phương Viên Thiên Nhân cùng Hồng Lưu Thiên Nhân, ba người này đến khiến cho đám người cảm thấy áp lực lớn. Thiên nhân, vương giả không xuất hiện, thiên nhân vô địch. Giờ khắc này, ngay cả Lâu Dục Phong chủ, Mục Hàm cung chủ cũng cảm thấy có chút áp lực. Dù sao, nếu thiên nhân xuất thủ ngăn cản vào thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, Lộc Viên, Lộc Phương cùng Hồng Lưu Thiên Nhân đều không phải là những kẻ dễ trêu chọc. Bọn họ là độc tu, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nếu như đắc tội với kẻ hung ác, tương lai tông môn cao thủ không thể xuất thủ, nhưng đối với tông môn đệ tử, họ vẫn có thể ra tay. Điều đó thật sự là phiền toái rất lớn. Giờ khắc này, các phương cường giả đều đứng tại bờ biển, nhìn ra mênh mông vô bờ của Thiên Âm Hải. Nhìn qua, Thiên Âm Hải cũng không khác gì biển cả bình thường. Thế nhưng, đám người không ngốc đến mức cho rằng nơi đây là an toàn. Đám người Vô Lượng Kiếm Phái là những kẻ xuất thủ đầu tiên. Lâu Dục Phong chủ vẫy tay một cái, một thanh kiếm xuất hiện, trường kiếm hóa thành dài trăm trượng, bay theo Lâu Dục cùng đông đảo võ giả, từng người đạp lên trường kiếm. Giờ phút này, cự kiếm như một chiếc chiến thuyền phiêu đãng hướng về phía Thiên Âm Hải. Trong chớp mắt, mặt biển phát ra những âm thanh êm đềm, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo. nước biển bắt đầu ăn mòn trường kiếm. Hừ, Lưu Dục Phong chủ hừ lạnh một tiếng, thể nội kiếm khí bộc phát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, trong nháy mắt đã giết ra. Âm thanh ầm ầm ầm vang lên, đâm vào màng nhĩ, kiếm khí đánh tan nước biển, cự kiếm tiếp tục tiến lên, dần dần biến mất. Thiên nhân thủ đoạn, quả nhiên là độc đáo, Vạn Tử Hàng tán than nói. Cùng lúc đó, võ giả Khai Sơn Cung cũng xuất thủ, dẫn đầu là Mộc Hàm Cung chủ, bàn tay vung lên, một đạo cự trưởng trực tiếp chụp xuống. Trên mặt biển, một ngọn núi trống rỗng nổi lên, một tòa cự sơn cao trăm trượng lơ lửng trên mặt biển. Đi, Mộc Hàm Cung chủ ra lệnh, bàn tay vung lên, đạo đạo linh khí lập tức phóng thích ra. Cự sơn bắt đầu tiến lên, tốc độ tuy không nhanh nhưng rất vững vàng, nước biển không thể ăn mòn. Cùng lúc đó, võ giả Thập Phương Tông cũng từng người bước ra. Phương Hóa Vũ quát khẽ, bàn tay hất lên, đạo đạo linh khí hóa thành một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền chân chính, đám người Thập Phương Tông cũng từng người đi ra. Ba đại tông môn đều thể hiện thực lực cường đại, sử dụng siêu phẩm bảo khí để vượt qua Thiên Âm Hải. Giờ khắc này, các võ giả bốn phương đều nghĩ đủ mọi biện pháp, thế nhưng có ít người chuẩn bị không đầy đủ, rơi xuống nước biển, bị nước biển hủy hoại thân thể, huyết nhục tiêu tán, hóa thành bạch cốt, chìm vào đáy biển. Giờ khắc này, Hồng Lưu Thiên Nhân cười ha ha, nói, hai vị, lão hủ đi trước một bước. Nói xong, Hồng Lưu Thiên Nhân phi thân lên, áp lực cường đại từ không trung truyền xuống, khiến vị thiên nhân này chỉ có thể đi trên mặt biển. Nước biển hủy hoại thân thể hắn, nhưng dưới chân Hồng Lưu, linh khí không ngừng sinh sôi, tốc độ ăn mòn của nước biển không thể so với tốc độ hắn sinh ra, linh khí bù đắp. Giờ khắc này, Hồng Lưu đi thẳng, vô cùng tiêu sái. Đây chính là thiên nhân, hắn vượt qua cái ăn mòn chi hải. Lộc Phương và Lộc Viên cũng cười ha ha, dậm chân mà đi. Bốn phía dần trở nên náo nhiệt, rất nhiều người thực sự không thể kìm nén, ý đồ vượt biển, nhưng kết quả là bị ngã xuống Thiên Âm Hải, nguy hiểm vô cùng. Giờ khắc này, Vạn Tử Hàng cũng cảm thấy khó khăn, hắn không phải không có siêu phẩm bảo khí, nhưng mấu chốt là hiện tại vô dụng. Tần công tử, chúng ta làm sao qua? Vạn Tử Hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Tần Dương. Đi qua, Tần Dương khẽ cười nói, đi qua, sẽ chết. Lời vừa dứt, Tần Dương đã tiến lên, trong tay hắn, Thụ Thiên Địch xuất hiện, theo ta một đạo. Tần Dương nói xong, cũng không nói thêm gì. Âm thanh sáo vang lên, lượn lờ trong không khí. Giờ khắc này, bốn phía có rất nhiều người, các phương võ giả đều bị kinh động. Sáo âm ẩn chứa linh khí, đây là âm thuật chi đạo. Theo tiếng sáo của Tần Dương không ngừng vang lên trong biển, một điều kỳ lạ truyền đến, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Trong biển rộng, từng cây bạch cốt dâng lên, bạch cốt bóng loáng vô cùng, ẩn chứa linh khí cường hoành. Đây là hài cốt của võ giả đã chết. Vạn Tử Hàng kinh ngạc nói, không sai, những hài cốt này không bị nước biển ăn mòn, điều đó chứng minh rằng nước biển không thể làm hỏng chúng. Nếu dựng lên, đúng là có thể chở bọn hắn qua biển. Giờ phút này, theo tiếng sáo của Tần Dương vang lên, hài cốt hóa thành một đạo xương bè phiêu đáng, càng tích lũy càng lớn. Cuối cùng, nó hóa thành một khối lớn trăm mét vuông, cao hơn 10 mét. Tần Dương bước ra, thân ảnh rơi vào trên xương bè. Đi, một câu rơi xuống, xương bè phiêu đáng, hướng về phía sâu thẳm của Thiên Âm Hải mà đi. Giờ khắc này, bọn người Vạn Thiên Các cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Đoạn đường này đi tới, Tần Dương đã khiến họ kinh ngạc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lại khiến họ càng thêm kinh ngạc. Giờ khắc này, xương bè phiêu đãng nhìn như chậm chạp ban đầu, nhưng lại chậm chậm tiến lên trước mặt bọn họ. Vô Lượng Kiếm Phái, Khải Sơn Cung, Thập Phương Tông cùng hai vị thiên nhân Lộc Viên, Lộc Phương và Hồng Lưu Thiên Nhân đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Có ý tứ, Hồng Lưu Thiên Nhân cười nói, tiểu hữu, lão hủ có thể lên thuyền hay không? Tự nhiên có thể, Tần Dương thản nhiên đáp. Hồng Lưu Thiên Nhân lập tức phi thân lên. Thấy cảnh này, Lộc Phương và Lộc Viên cũng cười hỏi, hai người ta có thể không? Hoan nghênh đến cực điểm. Giờ khắc này, ba thân ảnh rơi xuống xương bè. Xương bè có phạm vi không nhỏ, có thể dung nạp trên dưới 100 người mà không thành vấn đề. Tuy nhiên, khi ba người rơi xuống, Vạn Tử Hàng lại cẩn trọng hơn. Đây chính là ba vị thiên nhân, không cẩn thận, Ai biết ba vị này sẽ làm ra chuyện gì? Tam đại thiên nhân giờ phút này đã đứng trên xương bè. Đa tạ tiểu hữu, Hồng Lưu thiên nhân cười nói. Tuy nói vượt qua thiên âm hải cũng có thể, nhưng đó quả thật là một thử thách. Tiểu hữu có thể điều khiển đáy biển hải cốt, thật sự là kỳ lạ. Tần Dương hai tay để ra sau, thản nhiên đáp, không tính là kỳ lạ. Hải cốt thông linh, hòa làm một với thiên âm hải. Ta chỉ thi triển một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Nghe lời này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương và Lộc Viên đều cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Tần Dương chỉ là quy nhất tam mạch cảnh, trong khi bọn họ là thiên nhân chi cảnh, tự nhiên hiểu rõ sự chênh lệch. Tuy nhiên, trước mặt ba vị thiên nhân, Vạn Tử Hàng lại có chút khẩn trương. Tần Dương thì vẫn bình tĩnh tự nhiên, tâm tính này đủ để người khác tán thưởng. Đó là một tiểu thủ đoạn hay, nhưng cái này thiên âm hải chính là âm vương chế tạo. Chỉ có thụ thiên địch mới có thể ở trên thiên âm hải gây ra biển âm về mình. Còn cái xương khô này, những vật khác thì không thể điều khiển được. Một đạo âm thanh cao vút vang lên, sau một khắc, một thân ảnh phá không mà đến, từ bên bờ, một bước ngàn mét, tiến vào xương bè phía trên.